Chương 106 trước cửa khách sạn Casa Mandapu. Các tòa nhà màu đỏ nâu mang phong cách đặc trưng của thời kỳ thuộc địa Anh. Tòa nhà 4 tầng nhìn qua đã cực kỳ rách nát. Tấm thảm thủ công trên mặt đất, trước cửa khách sạn đã bị dẫm đạp không thể nhìn ra được màu sắc ban đầu. Đại sảnh hẹp, phía sau quầy bàn bằng gỗ được nạm đồng ở các góc cạnh, một người mặc bộ đồ lễ tân không vừa vặn đang uể oải ngẩn ngơ. Đinh linh linh một tiếng, lớn cửa bị đẩy ra. Một thân ảnh lảo đảo đi đến quầy lễ tân. Tôi có đặt phòng. Giọng anh tiêu chuẩn. Lễ tân ngẩng đầu lên, uể oải nhìn thoáng qua vị khách nhân này. Vóc người trung bình, tóc ngắn, mặc một chiếc áo khoác màu đen, trên mặt bọc lấy khăn quàng cổ. Vị khách nhân này chậm rãi tháo khăn quàng cổ trên cổ mình xuống, lộ ra mũi miệng bị che. Trên mặt còn mang theo một ít bụi bặm, rõ ràng màu sắc làn da ở phía dưới đôi mắt khác với phía trên. Trần Nặc mỉm cười, lộ ra răng trắng như tuyết, từ trong túi áo lấy ra hộ chiếu cùng một xấp tiền đô la Mỹ đặt ở trên quầy. Cho ta một phòng, phải có nước nóng 24 giờ. Còn có, đưa một phần cơm tối đến cho ta, không muốn đồ ăn bản địa, làm điểm bánh mì là được, kiểu Tây. Kathmandu năm 2001, nếu như nhất định phải là một cái nhận xét. Sự dơ giấy bẩn thỉu gần như là một khuôn mẫu. Đồ ăn cũng thế. Ở thời đại này, nếu ngươi dám ăn đồ ăn bản địa, vậy thì hãy chờ tiêu chảy đến mất nước đi. Nhân viên lễ tân uể oải làm thủ tục, sau đó đem một cái chìa khóa ném vào trên bàn. Trần Nặc suy nghĩ một chút, lấy ra 10 đô la Mỹ để lên bàn. Tôi có một vài thứ, được gửi đến đây cho tôi, bạn giúp tôi kiểm tra một chút. Nếu gửi tới, xin vui lòng gửi nó đến phòng của tôi. Tờ tiền đô màu xanh lá cây, lập tức khiến cho phục vụ có tinh thần. Thời điểm lên máy bay, Trần Nặc cực kỳ chủ giúp khuân hành lý. Sau đó đi vào cabin, hắn cũng chủ động ngồi ở một nơi hẻo lánh, cực kỳ tuân thủ nghiêm ngặt sự lễ phép và khách sáo tiêu chuẩn của một vị khách lạ, không khiến người khác phiền. Trong cabin, Nivelle nhìn ra ngoài cửa sổ, núi tuyết mênh mông ở phía xa xa, bởi vì thời tiết rất tốt, điều kiện tầm nhìn cũng phi thường xuất sắc, Nivelle nhìn có chút xuất thần, mà Trần Nặc thì núp ở nơi hẻo lánh bên trong cabin. Trong lỗ tai mang theo nút bịt tai, đang nghe nhạc bằng máy MP3. Hành động này đưa tới sự khinh bỉ từ Laka. Hừ, nguyên lai là một người mới. Người leo núi hơi có kinh nghiệm đều biết, không nên tùy tiện lãng phí pin. Bởi vì một khi đến EBC, muốn tìm một nơi để bổ sung pin, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Ánh mắt khinh bỉ trên mặt Laka, chỉ thoáng qua trên người Trần Nặc một chút, vị tỷ tỷ này đối với Trần Nặc không có nửa điểm hảo cảm. Đầu tiên, cô không thích người đến trễ. Hơn nữa bởi vì Trần Nặc đến trễ, dẫn đến việc thời gian cất cánh của cả đoàn cô cũng phải bị kéo dài. Tiếp theo mặc dù Trần Nặc mặc trang phục leo núi, nhưng nhìn qua rất mỏng manh và gầy gò. Các vận động viên, những kẻ yêu thích thể thao, tiểu tỷ tỷ cuồng, quát, không thích tên tiểu bạch kiểm này. Trần Nặc phảng phất như đang chú ý tới ánh mắt của Laka. Hắn thế nhưng lại chủ động mở miệng, xin chào. Ta cảm giác ngươi nhìn rất quen mắt. Xin hỏi, có phải ngươi có biệt danh được gọi là chim ruồi đúng không? Laka sừng sốt một chút. Chim ruồi là biệt danh mà cô đã đặt cho chính mình sau khi bản thân xuất hiện trên trang bìa của một số tạp chí thể thao. Được rồi, mặc dù không thích gia hỏa này, nhưng sự gia giáo cùng lễ phép vẫn khiến cho Laka miễn cưỡng gật đầu nhẹ một cái, lộ ra một nụ cười khách sáo. Đúng vậy, ngươi đã xem qua tạp chí của ta. Đương nhiên, Trần Nặc cười cười, ngươi rất xinh đẹp. Cảm ơn. Laka gật đầu một cái, liền kéo xuống mũ. Nhắm mắt nghỉ ngơi, hành động này thể hiện rất rõ ràng, đừng đến làm phiền ta. Ánh mắt Trần Nặc rơi vào trên mặt Nivelle. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đường vòng cung trên mặt Nivelle rất xinh đẹp, khuôn mặt thiếu nữ đỏ ửng khỏe mạnh, lộ ra 10 phần tinh thần, nhất là lông mi thật dài phía dưới, con mắt màu xanh lam kia, càng cực kỳ xinh đẹp. Trong lòng Trần Nặc thở dài, chim ruồi. Loại chim này có thiên thể nhỏ bé, màu sắc lông vũ nổi tiếng rực rỡ, nhất là ở thời điểm cất cánh. Tần số dao động của hai cánh sẽ phát ra một loại âm thanh ong ong, cho nên có tên gọi chim ruồi. Cũng là tại đời trước, Nivelle ở bên cạnh Trần Diêm La, cùng hắn xuất sinh nhập tử, hành tẩu tại biên giới địa ngục thời gian nhiều năm, danh hiệu này đã được sử dụng. Nhưng mà, tuy nhiên Nivelle cũng không thích chim ruồi. Sở dĩ cô sử dụng cái danh hiệu này là vì tưởng niệm tỷ tỷ của cô Laka. Bởi vì, dựa theo lịch sử đời trước, ngày 22 tháng 3 năm 2001 cũng là hôm nay, cả nhà Renhill sẽ gặp phải tai nạn trong quá trình leo lên đỉnh Robusta. Trong vụ tai nạn này, ngoại trừ Nivelle 18 tuổi ra, cả nhà Renhill đều tử vong toàn bộ. Mà sự cố này cũng đã dẫn đến một bước ngoặt trong cuộc sống Nivelle. Nhưng mà, mấy năm sau khi Trần Nặc gặp Nivelle, cô đã nói cho Trần Nặc biết chân tướng phát sinh chuyện ngày hôm đó. Trong quá trình leo lên một bức tường đá dốc, người chú ruột của cô băng ra manh, bỗng nhiên tự tay cắt đứt dây thừng, dẫn đến chồng vợ Rock rơi xuống bỏ mình. Đây là một vụ mưu sát trần trụi. mà chị em Nivelle cùng Laka, bởi vì Laka phản ứng kịp thời, dùng một cuốc băng kịp thời đục vào trong vách đá, cứu được hai chị em một mạng. Băng ra manh ý đồ giết chết hai chị em để diệt khẩu, nhưng cuối cùng, Laka vì bảo hộ em gái, lôi kéo dây thừng của băng ra manh, hai người cùng nhau rơi vào vực sâu. Nivelle 18 tuổi, tận mắt nhìn thấy thúc thúc của mình mưu sát giết cha mẹ của mình, lại tận mắt nhìn chị của mình ôm cừu nhân cùng nhau rơi xuống vực sâu. Đối với một cô bé 18 tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm sống mà nói, toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Mà càng hỏng bét chính là, sau khi Nivelle được cứu trở về, gặp phải cục diện càng chật vật, 2 tháng sau khi được cứu, Nivelle bởi vì tội giết người, bị phán vào tù, giam cầm 30 năm. Nivelle tại năm thứ 6 sau khi cả nhà cô gặp nạn, cũng chính là thời điểm 24 tuổi cô gặp được Trần Nặc. Địa điểm hai người gặp nhau là tại ngục giam nữ tử có trọng tội. Nivelle ở bên trong ngục giam đã chờ đợi trọn vẹn 6 năm. Tội danh, cô đã tự tay giết chết một người thân, đang cố gắng chiếm đoạt ngôi nhà cuối cùng của gia đình cô. Mà tòa hà cũ đó là ký ức duy nhất còn sót lại của Nivelle đối với gia đình cô. Nhìn vào thân thế đời trước của Nivelle, tuổi trẻ tràn ngập ánh nắng. Sau khi cả nhà lâm nạn, thời điểm 18 tuổi, bị người thân như sói đói chiếm đoạt tài sản gia đình, cô gái tuyệt vọng rốt cục đã sụp đổ. Thế là Nivelle 18 tuổi, đã mất đi hết thảy, phẫn nộ mà giết người, bị kết án vào tù, dành 6 năm để ở đó. Cho đến có một ngày, Trần Diêm La tiếp nhận một cái ủy thác, bắt tên giám ngục trưởng của ngục giam kia. Trong quá trình hành động lần đó, Trần Nặc mới gặp được Nivelle, đang ở trong văn phòng của tên giám ngục trưởng kia. Nivelle 24 tuổi, quỳ gối ở góc tường, trên cổ mang theo một cái vòng cổ kim loại, buộc lấy dây xích, như là một con chó đáng thương. Cô gái Trần như nhộng, ánh mắt trống rỗng, tự như một con rối không có linh hồn. Giám ngục trưởng là một bà già độc ác với tâm lý biến thái. Mà ngay sau khi Trần Nặc nả phát súng vào tên giám ngục trưởng kia, lão bà biến thái nằm bò trên mặt đất thống khổ kêu rên. Nivelle chợt thanh tỉnh, cô như phát điên nhảy dựng lên, sau đó bổ nhào vào trên thân giám ngục trưởng, dùng móng tay, dùng răng, bộ dáng điên cuồng, phảng phất muốn đem đối phương xé nát. Cô thậm chí thật sự từ trên người của đối phương cắn xuống một miếng thịt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi Nivelle bị Trần Nặc mang đi, về sau cô nói cho Trần Nặc, ngày đầu tiên cô vào ngục giam, liền bị giám ngục trưởng kia nhìn trúng, bởi vì cô đã từng mang thân phận quý tộc, khiến cho lão bà biến thái kia coi cô trở thành đồ chơi sủng vật đặc biệt, hành hạ cô dòng dã 6 năm. Từ đó về sau, Nivelle liền đi theo bên cạnh Trần Nặc, lấy cái tên mới cho bản thân, chim ruồi. Cánh quạt trực thăng phát ra âm thanh ồn ào, Trần Nặc ngừng nhớ lại, máy bay chậm hạ cánh xuống một mảnh đất, bằng khoảng 50 mét vuông gần đại bản doanh EBC. Thời điểm xuống phi cơ, Brock còn cùng Trần Nặc bắt tay, rất vui khi được đi chung với ngươi, chúc ngươi may mắn, tiểu hỏa tử. Trần Nặc nhìn thoáng qua đối phương, ánh mắt đầu tiên có chút phức tạp, sau đó hắn lộ ra mỉm cười, cũng đưa tay ra. Thật vui vì được đồng hành cùng ngươi lần này. Mấy ngày sắp tới chúng ta đều ở tại EBC, nếu như có gì cần ta hỗ trợ, không cần phải khách khí. Quay người chạy tới chỗ đặt ba lô của mình mở ra, Trần Nặc đi trở về bên cạnh Nivelle, đưa ra một khối đồ vật. Nhét vào trong tay Nivelle, cười nói, một món quà nhỏ. Nhìn thiếu niên lung la lung lay mang theo ba lô leo núi rời đi, Nivelle sửng sốt một chút, nhìn trên bàn tay của mình, rõ ràng là một thanh sô-cô-la đen 75% cacao. Hơn nữa, đúng là nhãn hiệu mà bình thường bản thân thích nhất, Gebauer Gellier. Là, trùng hợp sao? Nivelle theo bản năng hướng về phía bóng lưng của tên thiếu niên kia nhìn thoáng qua. Ta không thích gia hỏa này. Laka, xuất hiện ở bên tai. Vì cái gì? Nivelle nhíu mày. Laka, cười, phảng phất như đang nói đùa nói, bởi vì hắn thế nhưng lại không để ý đến mỹ mạo của ta, mà chỉ hướng mắt tới mỗi người. Cái trò đùa cũng không vui gì, Nivelle vẫn miễn cưỡng giật giật khóe miệng. Sông băng Kumbu không lồ gần trong gang tấc, giờ phút này vẫn là buổi chiều, khoảng cách mặt trời xuống núi còn có một đoạn thời gian. Mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên Nivelle nhìn thấy sông băng, nhưng mà được nhìn sông băng Kumbu khổng lồ nổi danh khắp thế giới, ở khoảng cách gần như vậy. Vẫn cực kỳ rung động, không giống như những gì người bình thường mong đợi, sông băng nhìn qua cũng không phải là một mảnh bạc trắng, mà là hiện ra một loại kỳ màu lam nhàn nhạt kỳ lạ. Đại khái là phản chiếu ra màu của bầu trời đi, chỉ là mảnh u lam kia khiến cho người ta ẩn ẩn trầm mê. EBC mặc dù ở vào độ cao so với mặt biển là 5.300m, nhưng khí hậu nơi này cũng không tính là đặc biệt lạnh giá. Thời tiết vào tháng 3, lúc ban ngày bởi vì có ánh sáng mặt trời, nhiệt độ không khí coi như không tệ. Ban đêm thì sẽ chợt hạ xuống 0 độ, thậm chí càng thấp hơn. Nivelle mặc áo jacket, phi thường thuần thục trợ giúp cha xây dựng lều vải. Laka thì cùng mẹ và thúc thúc, nghe nói họ đi doanh trại mua sắm một chút dưỡng chất bổ sung. Lều vải, túi ngủ, còn có lều vải chuyên dùng làm nhà vệ sinh, không cần hoài nghi, là một cái lều vải đặc thù để dùng làm nhà vệ sinh, bằng không mà nói, thời điểm đêm khuya nhiệt độ xuống tới âm độ cùng với khí hậu vùng núi cao, không thể nào ở ngoài trời tùy tiện được. Nếu như ngươi không muốn bị đông cứng, mà căn cứ theo luật lệ của những người leo núi, tất cả rác rưởi nhất định phải được thanh lý, bao gồm cả vật bài tiết. Sau khi Nivelle giúp cha dựng xong lều vải, một mình đi ra khỏi lều vải, đang chuẩn bị cầm máy ảnh chụp mấy tấm hình, đã nhìn thấy ở khoảng cách khoảng 10 mét bên ngoài chỗ nhà mình cắm trại, một cái lều vải màu đỏ chót đặc biệt bắt mắt đã được dựng xong, thiếu niên kia ngồi xổm trên mặt đất ở bên ngoài lều vải, cùng với hướng dẫn viên Sackler trò chuyện với nhau cái gì đó. Sau đó Sackler từ trên người lấy ra mấy bình dưỡng khí vứt xuống, cầm lấy mấy chương tiền mặt mà người trẻ tuổi kia đưa. Nivelle chú ý tới, người trẻ tuổi này giống như thấy được mình, còn đối với mình phất phất tay. Chần chờ một chút, Nivelle đành phải cũng vung cánh tay của mình một chút. Kết quả ra hỏa này thế mà thuận thế chạy tới. Nhìn người trẻ tuổi này đến trước mặt mình, Nivelle do dự một chút, vẫn là hảo tâm nhắc nhở, người tốt nhất đừng chạy như thế, nơi này cao hơn mặt biển rất nhiều, rất lãng phí thể lực. Trần Nặc cười cười. Ta không có ý định leo núi, chỉ đến gần nhìn xem như tản bộ đi. Trần Nặc cười. Người tốt nhất nên chú ý an toàn. Không cần làm những chuyện quá mức miễn cưỡng. Nivelle thở dài, bản thân cũng không muốn cùng người xa lạ trò chuyện nhiều, nhưng bản tính thiện lương vẫn khiến cho nàng nhiều lời hai câu, cho dù là đi bộ, nơi này là khu vực cao hơn so với mực nước biển rất nhiều, cũng có nguy hiểm nhất định. Sô-cô-la ăn ngon sao? Trần Nặc căn bản không có nói gì, cười híp mắt hỏi. Nivelle liếc hắn một cái, đi thẳng ra ngoài. Khoảng cách từ đại bản doanh đến khu lều vải không tính quá xa, là một mảnh dốc núi hơi gồ ghề lên. Trên mảnh sườn núi này, có một số dấu hiệu kỳ lạ trên mặt đất. Một số là sảnh sắt, một số là quốc băng. Còn có một số là tấm bảng gỗ dựng lên, chiếm đa số là hình chữ thập. Một điểm giống nhau là, bên trên những dấu hiệu này, hoặc ít hoặc nhiều, đều sẽ treo một ít dây thừng hoặc là dây xích kim loại có bảng tên. Tưởng tượng Nivelle đứng ở chỗ này yên tĩnh nhìn một lát, nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của người trẻ tuổi kia. Đang suy nghĩ gì? Trần Nặc hỏi. Nivelle thở dài, nơi này là thánh địa của những người leo núi. Mỗi một cái bảng tên đều đại biểu cho một người đã chết trong hành trình leo núi, bởi vì trên núi tuyết sẽ không có khả năng tìm được thi thể trở về, cũng không thể mang xuống, cho nên nhiều khi, đồng đội sẽ đem bảng tên của những người qua đời, treo ở nơi này. Cho nên, ngươi là đang nhớ về người đã mất sao? Nơi này có người mà ngươi nhận biết. Ngươi muốn trở thành một người leo núi vĩ đại. Không có. Nivelle lắc đầu, nhìn Trần Nặc một chút, ta cũng không phải chỉ đơn thuần muốn trở thành người leo núi. Ta hy vọng trở thành một nhà mạo hiểm vĩ đại, một nhà thể thao mạo hiểm. Ân, khó trách ở đời trước, lên trời xuống đất lặn xuống nước không có gì là ngươi làm không được. Trần Nặc trong lòng thở dài. Các ngươi đang làm gì đó? Thanh âm của Laka, truyền tới. Vị ngự tỷ này tựa hồ xuất hiện không đúng lúc nha. Trần Nặc thở dài. Laka, dùng ánh mắt quan sát nhìn chằm chằm Trần Nặc, ngươi cũng không nên đánh chủ ý lên người em gái ta. Ách, sắc mặt Trần Nặc cổ quái mà phức tạp. Không phản ứng lại Trần Nặc, hai chị em quay người rời đi, mặc dù thân trên bọc lấy áo jacket thật dày, nhưng đường cong của cặp đùi thon dài và tròn trịa phía dưới, từ phía sau lưng tới, thật sự là một loại thị giác hưởng thụ. Trần Nặc cười cười, nhìn cái bóng lưng kia. Ân, thật xinh đẹp. Mông mật đào a. Khẽ khẽ thở dài, Trần Nặc lại thu hồi nụ cười, nhìn một đống mộ bia trước mặt kia, ánh mắt có chút âm trầm. Ngày 22 tháng 3, 2 giờ 40 phút chiều. Đỉnh Robusta, ước chừng độ cao so với mặt nước biển là 6.000 mét, ánh mắt Nivelle giấu sau cặp kính phòng tuyết, nhìn chằm chằm xuống dưới chân, tay đeo găng chống lạnh và cầm gậy leo núi, cô có thể cảm giác được rõ ràng lòng bàn tay đã hơi tê. Trong đầu chậm rãi dựa theo kỹ xảo leo núi tiết tấu hô hấp, từng bước một điều chỉnh hô hấp. Sau gần 4 giờ đi bộ đường dài, Nivelle cảm giác được thể lực của mình rất nhanh đã đến điểm tới hạn. Ngay lúc này, có người sau lưng vỗ vỗ bờ vai của cô, leo lên trên núi tuyết. Cho dù là thời điểm đất bằng, đội viên muốn trao đổi với nhau, cũng đều là thông qua việc vỗ vỗ thân thể của đối phương, dưới trang bị chống lạnh dày và nghiêm ngặt, nếu chỉ gọi đối phương như lúc bình thường có thể sẽ bị đối phương bỏ qua, nhất định phải vỗ vỗ đối phương để gây sự chú ý. Phía trước, sắp đến điểm leo núi rồi. Nivelle nhận ra thanh âm của tỷ tỷ. Nàng không quay đầu lại, giơ ngón tay cái lên. Nivelle ở giữa đội ngũ, bên hông móc vỏ dây leo núi. 5 người tổ đội leo núi. Duy trì thành một hàng, hướng về phía đỉnh Robusta tiến lên. Mùa này là mùa thấp điểm của việc leo núi, trên đường đi cũng chưa gặp được bất kỳ người nào khác. Đương nhiên, cho dù là mùa cao điểm, cũng không thấy được người nhiều. Khoảng cách đến đỉnh Robusta còn có hơn 100 mét. Nhưng cuộc hành trình cũng không có ngắn như vậy. Phía trước có một khối vách đá không cao lắm. đó là khu vực hơi khó khăn cuối cùng và cũng là duy nhất trong cuộc hành trình này. Vách đá nghiền này cũng không phải là một thử thách khó khăn gì đối với các cao thủ leo núi nhà Renhill. Nivelle ngửa đầu nhìn vách đá, cô cảm giác được tần suất tim đập của mình có chút dị thường, nhưng cô không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là phản ứng bình thường sau khi hết thể lực. Cô dùng sức chỉnh đốn ba lô một chút, buộc gậy chặt lại, sau đó lấy ra đá nham, lại nắm thật chặt móc chụp dây leo núi. Ta không có vấn đề. Trong lòng cô bé chắc chắn tin tưởng. Trong gió lạnh mang theo những mảnh tuyết vụn, mặc dù mang mũ leo núi chống gió, còn có kính chắn gió, nhưng Nivelle tựa hồ vẫn y nguyên có thể cảm giác được bên tai có từng đợt gió lạnh vù vù, phảng phất đã bị hở ở đâu đó. Sau đó cô ý thức được đó nhất định là ảo giác của mình. Đem một viên đá nham dùng sức cắm vào bên trong khe đá, hơi thở của Nivelle hổn hển, thân thể treo bên trên dây leo núi, cả người thoáng đung đưa xoay tròn. Giờ phút này, cô càng cảm thấy phản ứng trong đầu bắt đầu chậm chạp. Trứng say núi. Sau khi lên cao, có vẻ như không khí càng loãng. Đầu óc bắt đầu mơ mơ màng màng, mà vừa lúc này, một lưỡi đao sáng như tuyết cắt vào dây leo núi. Trời ạ, ngươi đang làm cái gì? Dừng tay, sắp rơi xuống. Vịn chắc, đừng buông ra. Cái đục băng. Oanh, cũng không biết là chấn động thật sự, vẫn là tiếng ong ong ảo giác truyền đến trong tai. Nivelle cảm giác được thân thể của mình đang rơi xuống, vô tận rơi xuống. Cô phảng phất đã mất đi ý thức, thiếu oxy nghiêm trọng, cùng sói mòn thể lực nghiêm trọng, khiến cho đầu óc cô bé một mảnh hỗn độn. Trong đầu chỉ còn lại có mấy đoạn ngắn đang không ngừng hiện lên. Lưỡi đao vẫn y nguyên đang cứa trên sợi dây. Nhưng ngay lúc này, ba, lưỡi đao bỗng nhiên không biết vì nguyên nhân gì, từ trong tay trượt xuống, sau đó trực tiếp rớt xuống vách đá. Con mắt cô gái đã khép lại. Nàng rơi vào hắc ám, lạch cạch, lạch cạch. Cuồng phong gào thét, đem khung xương hợp kim của lều vải lắc lư qua lại. Nivelle từ trong bóng tối tỉnh lại, nàng cảm giác được thân thể từng chút khôi phục. Thân thể quấn bên trong túi ngủ ấm áp. Ánh đèn trong lều vải lờ mờ, Nivelle híp mắt nhìn xung quanh một chút, đã nhìn thấy một người mặc trang phục leo núi phòng lạnh màu đỏ, đưa lưng về với mình, ngồi xổm ở chỗ ấy không biết đang làm cái gì. Vài giây đồng hồ sau, người này xoay người lại, trong tay là một bình cháo bốc hơi nóng. Uống đi, ta thật vất vả mới làm nóng, tranh thủ thời gian uống, không là lập tức sẽ lạnh mất. Người trẻ tuổi trước mặt này, khuôn mặt quen thuộc. Ngươi. Nivelle chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, nhìn Trần Nặc ở trước mặt, bỗng nhiên hoảng sợ, ba, mụ, tỷ. Cô đột nhiên ngồi dậy. Trần Nặc chậm rãi ngồi ở trước mặt Nivelle, nhìn chăm chú con mắt của cô gái. Ánh mắt của hắn phức tạp, thật lâu, Trần Nặc khe khẽ thở dài, Nivelle, ngươi còn chưa tỉnh lại sao? Nơi này, không có người khác, không có phụ thân của ngươi đốc, không có mẹ của ngươi, cũng không có tỷ của ngươi Laka, càng không có thúc băng da manh của ngươi. Hết thảy, đều là ngươi tưởng tượng ra. Hết thảy, chỉ có một mình ngươi. Oanh, một mình ngươi câu nói này, phảng phất như một thanh chùy nặng, hung hăng đập vào trong lòng của cô bé. Tất cả hình ảnh của mấy ngày nay, đều như là pha lê vỡ nát. Chân tướng Nivelle đứng trước gương của tháp chỉ huy sân bay Lac Aller, nhìn vào chính mình ở trong gương, được rồi cô gái, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Nivelle đối với mình ở trong gương nhịn không được nói, có thể xuất phát sao? Ba nói còn phải đợi một người khách. Sau đó tự mình ngẩng đầu lên, tay chống tại trên trán, nhìn lên chiếc phi cơ xuất hiện trên bầu trời kia. Nivelle đứng bên cạnh máy bay, nhìn người trẻ tuổi ở trước mặt, dùng thanh âm trầm thấp nói, khách mà Winston giới thiệu, ta muốn trước xem hộ chiếu của ngươi một chút, tiên sinh. Nivelle cười nhìn người tuổi trẻ ở trước mắt, rất tốt, cả nhà chúng tôi đều là người hâm mộ đội tuyển Arsenal, hoan nghênh ngươi gia nhập, Trần tiên sinh. Xin chào, ta cảm giác ngươi nhìn rất quen mắt. Xin hỏi, có phải ngươi có biệt danh hay không, gọi là chim ruồi? Nivelle thận trọng cười một tiếng, đúng vậy, ngươi đã xem qua tạp chí của ta. Thời điểm xuống phi cơ, Nivelle cùng Trần Nặc nắm tay, một cuộc hành trình thú vị, chúc ngươi may mắn, chàng trai trẻ. Nivelle nhìn thanh sô-cô-la trong tay, thần sắc kinh ngạc, nhưng trong miệng lại dùng giọng điệu trêu chọc lầm bầm lầu bầu, ta không thích tên nhóc này. Vì cái gì? Bởi vì hắn thế nhưng lại không để ý đến mỹ mạo của ta. Mà chỉ sum xuê với một mình ngươi a, tự mình dựng một lều trại, nghiêng đầu lại, thiếu niên nhiệt tình vẫy tay với mình. Mình cùng người thanh niên này đứng cạnh nhau, nhìn những mộ bia kia, đột nhiên chính mình dùng một cái ngữ khí cảnh báo hướng tới đối phương thấp giọng quát, các ngươi đang làm gì? Ngươi, cũng không nên đánh chủ ý lên người em gái ta. Sau đó bản thân xoay người rời đi, để lại người trẻ tuổi một mặt cổ quái và phức tạp. Ngày 17 tháng 4 năm 1997. Phụ thân của ngươi Doc Renhill tiên sinh cùng với mẹ của ngươi Rosa Renhill nữ sĩ, một cặp vợ chồng nổi danh trong giới leo núi, bởi vì gặp khí hậu cực xấu, nên đã chết trên đường leo lên đỉnh Everest. Ngày 3 tháng 6 năm 1999, tỷ tỷ của ngươi là Laka, người thừa kế thiên tài của gia tộc Brenhill, tân binh ưu tú trong giới leo núi, vì kế thừa di chí của cha mẹ ngươi, cũng vì kỷ niệm của cha mẹ ngươi, lập chí leo lên đỉnh Everest. Nhưng trong hành trình huấn luyện leo lên đỉnh Robusta, bởi vì dây thừng leo núi ngoài ý muốn đứt gãy mà ngã chết, ngày 21 tháng 7 năm 2000, thúc thúc băng gia manh của ngươi, bởi vì mắc nợ một đống, đã bức bách người bán bất động sản trong nhà thành tiền. Sau khi bị ngươi cự tuyệt, hắn ý đồ bạo lực tập kích ngươi, bị ngươi trong quá tự vệ dùng súng bắn chết. Mặc dù sau đó ngươi được tuyên án vô tội, nhưng là Nivelle, có khả năng, từ lúc đó, tinh thần của ngươi liền bắt đầu xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Trần Nặc nhẹ tay đặt lên bờ vai của thiếu nữ có khuôn mặt mịt mờ. Một đoạn thời gian rất dài đến nay, trong đầu của ngươi phân liệt cùng ảo tưởng ra cha mẹ của ngươi, tỷ tỷ của ngươi, thúc thúc người, bốn cái nhân cách khác nhau, lại thêm chính bản nhân ngươi. Ngươi đồng thời đóng vai năm người, cứ như vậy sinh hoạt mỗi ngày. Ngươi tưởng tượng tất cả bi kịch trong nhà đều chưa từng xảy ra, tất cả đều là sống bên trong thế giới mộng tưởng mà ngươi xây dựng nên. Đương nhiên, đối với người ngoài, ngươi chỉ là càng ngày càng cổ quái, càng ngày càng thích thấp giọng nói một mình, hành vi cử chỉ cũng càng quỷ dị. Liền vào tháng trước, ngươi từ trực tiếp thôi học trường công Westminster. Bởi vì ngươi thời gian dài thiếu tiết, bản thân ngươi trong một năm gần nhất, hao tốn quá nhiều thời gian, toàn du lịch các nơi trên thế giới, đi bộ, hoặc là tiến hành các loại vận động cực hạn. Ngươi tưởng tượng ra người nhà của ngươi vẫn đang đồng hành cùng ngươi, cha mẹ cùng chị ngươi vẫn còn sống. Cho tới hôm trước, ngươi đi tới Nepal, ngươi dùng hộ chiếu cùng thân phận của tỷ tỷ ngươi, gia nhập một chương trình đào tạo cho một đội leo núi nhập môn, đồng thời hào phóng thanh toán toàn bộ phí tổn, mang theo mọi người cùng nhau lên máy bay trực thăng, đi tới EBC. Lại sau đó, ta trả tiền đi nhờ xe, ngồi máy bay của ngươi. Mà ngay lúc chiều hôm nay, ngươi cùng đội viên của ngươi đã đến điểm leo núi cuối cùng trước khi lên tới đỉnh Robusta. Ngươi tại trên vách đá, xuất hiện ảo giác, ngươi ý đồ dùng dao cắt dây leo núi. Đúng vậy, tất cả điều này mới là sự thật. Cũng không có thảm án mưu sát gia tộc Brenhill nào cả, thúc thúc giết chết cha mẹ, tỷ tỷ ôm thúc thúc đồng quy vu tận. Trên thực tế, chân tướng ở đời trước là Nivelle dùng hộ chiếu cùng thân phận của tỷ tỷ đi tới Nepal, gia nhập một tiểu đội. Sau đó, chính buổi chiều hôm đó, tại thời điểm leo lên đỉnh Robusta, tinh thần Nivelle bỗng nhiên rối loạn, trong đầu phát sinh ảo tưởng hỗn loạn, ảo tưởng ra trận thảm kịch kia, mà tình huống chân thật là cô trong trạng thái rối loạn, tự tay cắt đứt dây thừng, dẫn đến hai người đội viên bị trọng thương, một người bị vết thương nhẹ. Mà trong lịch sử kiếp trước, Nivelle cũng bởi vì chuyện này, sau khi được đội cứu viện cứu ra và đưa trở về Anh Quốc, cũng bởi vì thêm sự cố thương tích mà dính vào kiện cáo, bởi vì bị giám định ra tinh thần có vấn đề, nên đã bị cưỡng chế nhốt ở bên trong một bệnh viện tâm thần. Không có ngục giam trọng giam gì cả, cũng không có chuyện vì bảo vệ ngôi nhà cũ mà giết chết người thân. Trên thực tế, bên trong bệnh viện tâm thần kia đều giam giữ một ít phạm nhân vì vấn đề tâm thần, mà phạm vào trọng tội. Nhưng thật ra là một loại ngục giam đặc thù. Trưởng ngục giam tà ác biến thái kia, kỳ thật là viện trưởng bệnh viện tâm thần. Đương nhiên, nội dung tà ác là thật. Ngày đó Trần Nặc chui vào bên trong bệnh viện tâm thần, xác thực nhìn thấy được bên trong văn phòng của viện trưởng, Nivelle đang trần truồng bị buộc ở góc phòng như một con chó. Lúc ấy cô đã lão bà biến thái tà ác tra tấn 6 năm. Mà điểm khác biệt duy nhất chính là, kỳ thật lần kia, Trần Nặc nhận được ủy thác cũng không phải là đi ám sát giám ngục trưởng gì cả. Mục tiêu ám sát của Trần Diêm La chính là Nivelle. Gia tộc Brenhill, tước vị, cùng người thừa kế duy nhất của di sản gia tộc khổng lồ. Nếu như cô chết đi, như vậy, hộ khách đã ủy thác Trần Nặc kia sẽ được lợi to. Cái này chính là tất cả. Chân tướng. Tỉnh mộng thiếu nữ đang ngồi trong túi ngủ, sắc mặt từ chết lặng đến mờ mịt, cuối cùng, từng chút xuất hiện cảm xúc. Trong ánh mắt của nàng, từng chút toát ra sự đau buồn. Rốt cục, nàng bắt đầu nhẹ nhàng thút thít. Rất xin lỗi, đem ngươi từ bên trong mộng cảnh này kéo ra. Nếu như đây là một cái mộng đẹp, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục ở trong mộng không cần tỉnh lại. Thế nhưng là, chim ruồi nhỏ, ngươi rơi vào một nơi do mình xây nên, nhìn như rất đẹp. Nhưng thật ra lại là vực sâu ác mộng. Cho nên, ta là một người từ trên trời rớt xuống, ta từ đường xa mà đến, chỉ vì giúp ngươi đuổi đi ác mộng này. Trần Nặc nhẹ nhàng nói xong, thiếu nữ tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, bắt đầu gào khóc. Đại bản doanh EBC, Trần Nặc tiếp tục cùng Nivelle đứng trước mộ bia kia. Một cái tấm bảng gỗ cắm ở bên trong tầng tầng lớp lớp mộ bia kia, phía trên dùng đao khắc ra một câu, tiên sinh cùng phu nhân Brenhill an nghỉ phía dưới Everest, nguyện linh hồn được yên nghỉ. Mà ngay bên cạnh tấm bảng gỗ này không xa, một cái đục băng cắm ở trong đất. Phía trên treo một bảng tên kim loại, bị gió thổi, lung lay trong gió. Trên bảng tên in chữ La Casa del Universo đứng sừng sững thật lâu, Trần Nặc yên tĩnh đứng ở một bên. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau một lát, Nivel bỗng nhiên kéo khóa kéo áo khoác mình ra, từ trên cổ lấy xuống một cái bảng tên, cúi người ngồi xuống, đem bảng tên treo ở bên trên cái đục băng còn sót lại của tỷ tỷ. Nivel Renhill. Trong gió, bảng tên của hai chị em bị thổi quấn quýt lấy nhau, leng keng. Trần Nặc yên lặng nhìn Nivel đem mọi chuyện cần thiết đều làm xong, nhìn cô gái rốt cục đã đứng lên, mới chậm rãi mở miệng, buông xuống. Nivel ngẩng đầu, nhìn Everest ở phía xa. Cha mẹ, tỷ tỷ, đều lưu tại trên ngọn núi này. Mà ngọn núi này, đã lưu trong lòng ta. Khẽ than thở một tiếng, kia tiếng hít thở kéo dài, lại phảng phất cất giấu vô số ý vị, cuối cùng tiêu tán tại trong gió. Về trong liều vải, hai người ngồi bên trên túi ngủ. Nivel uống một ít cháo, bên trong thêm vào một ít thịt cá lỏng. Cô gái uống rất ngon, chỉ là trầm mặc không nói lời nào. Sự tình ta đã xử lý tốt. Trần Nặc chậm rãi nói, ngươi gia nhập tiểu đội leo núi kia, ta đều trấn an mọi người một chút. Rốt cuộc ngươi bỗng nhiên dùng đao cắt dây leo núi, dọa sợ bọn hắn. Bất quá may mắn không có gây ra sự cố gì, cũng không có nhân viên thương vong, ta nói. Nói ta điên rồi. Thiếu nữ yên tĩnh nhìn thoáng qua Trần Nặc. Không, ta nói ngươi có thể mắc hội chứng leo núi cao, xuất hiện ảo giác. Trần Nặc lắc đầu, bọn hắn đã đáp ứng sẽ không truy cứu, đương nhiên, đã trao đổi. Ta tặng cho bọn hắn một ít trang bị, lấy từ vật tư mà ngươi mang theo. Cảm ơn. Cô gái do dự một chút, nhìn Trần Nặc, lại lắc đầu nói, được rồi. Cái gì? Ngươi người này. Giọng điệu của Nivel rất nghiêm túc, thấp giọng nói, ta không biết ngươi sao lại nhận biết ta, làm sao lại biết nhiều chuyện của ta như vậy. Hơn nữa, còn hết lần này tới lần khác ở chỗ này gặp ta, sau đó lại cứu ta. Ta cũng không phải là một đứa con nít, những thứ này dĩ nhiên không phải trùng hợp. Nhưng, ta rõ ràng hơn. Ngươi thần bí như vậy, coi như ta hỏi, ngươi hơn phân nửa sẽ không nói. Nói đến đây, cô gái vẫn y nguyên lắc đầu, cho nên, được rồi, không hỏi. Trần Nặc cười cười, như vậy cũng rất tốt. Hắn quan tâm nhất là, Nivel, là thật sự tỉnh. Đời trước, sau khi hắn cứu Nivel trở về, bắt đầu từ trong miệng Nivel nghe được phiên bản thân thế kia của cô, đã từng một lần bị che đậy, nhưng rất nhanh, sau khi hắn tra rõ được thân thế chân thực của cô, đâm thủng mộng cảnh kia của cô. Lúc ấy biểu hiện của Nivel rất điên cuồng. Cùng đời này khác biệt chính là, đời trước, cô đã đắm chìm trong mộng mà bản thân tự dựng lên trọn vẹn 7 năm. Trầm mê quá sâu, không cách nào tự kiềm chế, cho nên một khi mộng cảnh phá toái, phản ứng cũng sẽ đặc biệt kịch liệt. Trần Nặc dùng gần 2 tháng chiếu cố cô gái này, trong lúc đó mấy lần ngăn cản cô xuất hiện khuynh hướng tự hủy. Nhưng mà, may mắn, đời này, mộng cảnh của Nivel chỉ kéo dài mấy tháng, không tính là hãm sâu. Tối hôm qua tại trong lều vải, cô khóc giống trọn vẹn một đêm, thậm chí khóc đến mức thiếu dưỡng khí, Trần Nặc không thể không lấy ra bình dưỡng khí, để cô gái một bên hút dưỡng khí một bên tiếp tục khóc, không có ngăn cản cô. Bởi vì lấp lại không bằng khai thông, toàn bộ khóc ra, ngược lại có lẽ là chuyện tốt, khóc đến hừng đông, cô gái mới nặng nề ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại, cảm xúc nhìn qua coi như bình tĩnh, chỉ là để cho Trần Nặc, theo cô đi tưởng nhớ một chút mộ bia khác ở đại bản doanh. Có kinh nghiệm đời trước. Sau khi chim ruồi từ trong mộng cảnh tỉnh lại, bắt đầu có chút không ổn định, nhưng những ngày phía sau dần trở lại bình thường. Những năm đi theo bên cạnh Trần Diêm La, chưa từng một lần tái phát bệnh qua. Kỳ thật, vấn đề mấu chốt nhất của cô, chính là cần phải có người cưỡng ép đâm thủng giấc mơ của cô, để cô từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Nói khó, rất khó. Nói đơn giản, kỳ thật cũng đơn giản. Ban đêm hai người cùng ở trong một cái lều vải. Sau khi Nivel chui vào túi ngủ của mình. Bỗng nhiên thấp giọng nói, mặc dù trước đó ta ở trong mộng, nhưng ký ức vẫn lúc đó vẫn còn, ta nhớ được. Ngày đầu tiên chúng ta đến đại bản doanh, thời điểm ở bên ngoài đi trở về, ngươi nhìn chằm chằm cái mông của ta. Ách, cái này có chút lúng túng nha. Ngươi đêm nay thành thật một chút, ta ngoại trừ sẽ cưỡi ngựa, bơi lội, leo núi, nhảy dù ra. Ta còn tinh thông nhu thuật Brazil. Nói xong, cô gái xoay người sang chỗ khác, ngủ. Quá thất đức ngày 24 tháng 3. Sáng sớm. Trần Nặc đã tỉnh lại từ sớm, đem hành trang thu thập. Nivel yên lặng đứng dậy, chui ra khỏi túi ngủ, cũng đem áo khoác của mình mặc vào, sau đó an tĩnh thu thập túi ngủ. Ta dự định đem di sản cha mẹ quyên tặng ra ngoài, tổ kiến một cái ngân sách để giúp đỡ các hội thể thao leo núi. Cô gái bỗng nhiên mở miệng nói. Ý đồ không tồi. Tay Trần Nặc không có đình chỉ làm việc, chậm rãi nói, rất tốt. Tiền cũng đừng toàn bộ để trong tay ngươi, cũng miễn cho có người nghĩ cách. Cho nên, sau hôm nay chúng ta rời khỏi đây, tách ra như vậy, sẽ không còn gặp nhau sao? cô gái lẳng lặng nhìn Trần Nặc. Trần Nặc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hẳn sẽ không. Ngươi người này, trên thân tựa hồ có rất nhiều bí mật. Nếu biết là bí mật, cũng không cần truy vấn a. Trần Nặc nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Cô gái mặt lạnh đứng lên, hai người cùng nhau chui ra khỏi lều vải. Ngươi biết không, kỳ thật. Tối hôm qua, nếu như ngươi thật sự đối với ta làm cái gì, ta căn bản sẽ không cự tuyệt ngươi. Trần Nặc cười cười, kia, phải không? Chúng ta ở chỗ này thêm một ngày. Bỏ qua chính là bỏ qua. Cô gái sụ mặt, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng, Trần Nặc khe khẽ thở dài. Ta, đương nhiên biết nha, tiểu chim ruồi. Đừng nhìn chằm chằm cái mông của ta. Nivelle đi ở phía trước, không quay đầu, trực tiếp vung tới một câu như vậy. Trần Diêm La liếc mắt, thu hồi ánh mắt. Không gọi món ăn, nhìn xem menu cũng không được sao. Máy bay trực thăng đã sớm tới, đón hai người rời khỏi EBC, trở lại sân bay Lac Alle, sau đó chuyển máy bay về Kathmandu. Toàn bộ hành trình phi hành, Nivelle thế nhưng đều không tiếp tục cùng Trần Nặc nói câu nào, một chữ cũng không có. Cô gái chỉ một mực trầm mặc, nhìn ngoài cửa sổ yên tĩnh ngẩn người. Trần Nặc chỉ coi rằng, cô còn đang tiêu hóa lượng tin tức cùng cảm xúc còn sót lại, từ mộng cảnh mấy tháng qua, cũng không đi quấy rầy. Thẳng đến máy bay đứng tại sân bay Kathmandu. Đi xuống cầu thang, cô gái bỗng nhiên quay người, như một con chim mệt mỏi bay vào rừng, ngã vào trong ngực Trần Nặc. Cô ôm rất chặt, hai tay gắt gao ghìm chặt cổ Trần Nặc, thân thể gắt gao dán tại trên thân Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, hai tay cũng vòng lấy phía sau lưng Nivelle. Hai người cứ như vậy ôm trọn vẹn một phút đồng hồ. Cô gái thấp giọng mở miệng, chỉ cần bây giờ ngươi mở miệng nói câu nào, ta liền sẽ theo ngươi đi. Ta không hỏi ngươi là ai. Không hỏi ngươi là ai. Không hỏi ngươi là làm cái gì. Cũng mặc kệ ngươi có bao nhiêu bí mật, chỉ cần ngươi mở miệng nói câu nào, hiện tại ta liền có thể đi theo ngươi, mặc kệ là đi nơi nào. Trần Nặc khe khẽ thở dài, tóc của cô gái xẹt qua chóp mũi, có chút ngứa, hắn trầm giọng nói, ta hy vọng ngươi có cuộc sống của mình, tốt đẹp, sáng sủa, một cuộc sống bình thường. Đi làm chuyên gia vận động cực hạn của ngươi đi. Thiếu nữ có chút thất vọng ngẩng đầu nhìn Trần Nặc một chút, rốt cục nhẹ gật đầu, nhưng lại đem cổ tựa vào trên bờ vai Trần Nặc. Lại ôm nửa phút. Tay của ngươi đang sờ mông ta. Diêm La ngượng ngùng cười một tiếng thu tay về. Thật có lỗi, thật có lỗi. Theo bản năng, cô gái nhẹ nhàng đẩy Trần Nặc ra, đẩy về sau một bước, ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên này một chút, thở sâu. Nàng xoay người rời đi. Vừa đi, đem áo khoác cởi ra, ném xuống đất. Uy, y phục của ngươi. Còn có hành lý cùng trang bị. Từ bỏ, hết thảy cũng không cần, đời này ta sẽ không lại leo núi. Cô gái không quay đầu, trực tiếp vẫy tay. Trong không khí ấm áp của Kathmandu, Nivelle nhanh chân đi ra đường băng, đi vào cao ốc sân bay. Trần Nặc thu hồi ánh mắt, hắn nhìn thấy trên vai của mình, quần áo có một mảnh ẩm ướt. Ân, đời này như vậy. Cũng rất tốt. Ngày 24 tháng 3, hơn 11 giờ khuya. Tôn Khả Khả nằm ở trên giường trằn trọc, đổi mấy cái tư thế, đều luôn luôn không cách nào chìm vào giấc ngủ. Thiếu nữ dứt khoát căm tức thở dài, trực tiếp ngồi dậy, tựa ở đầu giường, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Đếm cừu cũng đếm qua. Một con dê, hai con dê, ba con dê. Thế nhưng càng đếm, liền càng biến thành từng con heo con mi thanh mục tú. Mấy ngày nay gọi điện thoại cũng không được. Không tại khu phục vụ. Tiểu tử này không phải nói đi công tác sao, sao không tại khu phục vụ. Cũng không biết, ngày mai hắn có thể trở về hay không. Đêm mai là sinh nhật 18 tuổi của Tôn Giáo Hoa, mời mấy bạn học nữ có quan hệ rất tốt, còn có lớp trưởng, cùng La Thanh và số ít bạn học nam bình thường tương đối thân, cùng một chút thân thích trong nhà. Rốt cuộc sinh nhật 18 tuổi, vẫn còn có chút ý nghĩa. Nhưng tên kia, hắn đến bây giờ đều không có tin tức, cũng không biết hắn có thể hay không trở về nhanh. Hơn nữa, khả năng, hắn căn bản còn không biết sinh nhật của mình đi. Lạch cạch, hả? Tôn Giáo Hoa quay đầu. Lạch cạch, lại một tiếng. Thanh âm là từ trên cửa sổ truyền đến. Tôn Giáo Hoa nhảy xuống giường, chân trần đi tới trước cửa sổ. Lạch cạch. Lúc này thấy rõ ràng, một cục đá nho nhỏ đập vào bên trên kính cửa sổ. Cúi đầu nhìn lại, ven đường dưới lầu, thiếu niên kia một tay đút túi, một tay nắm vuốt cục đá ném lên. Mặc dù khoảng cách có chút xa, thấy không rõ nét mặt của hắn. Nhưng ở trong tưởng tượng của Tôn Khả Khả, khẳng định tại giờ phút này, tên tiểu tử kia đang treo trên mặt nụ cười hì hì đê tiện. Tôn Giáo Hoa lập tức cảm thấy mình như được bắp đầy máu sống lại, trong lòng cô bé tâm tư chuyển động, lại cố ý không có mở cửa sổ, mà là quay người nhào lên trên giường nắm điện thoại, 333 ấn phím bàn. Tôn Khả Khả, làm gì, hơn nửa đêm. Ong ong ong, có tin nhắn trả lời. Trần Nặc, mở cửa sổ a. Tôn Khả Khả, không muốn để ý đến ngươi. Lạch cạch, lại một cái cục đá đánh vào trên cửa sổ. Tôn Khả Khả gửi nhắn tin, làm gì? Lần này trầm mặc một hồi, Tôn Khả Khả có chút bận tâm. Sẽ không thật sự tức giận à? Vừa nghĩ tới đây, tin nhắn tới. Trần Nặc, Tiểu Khả Khả, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ một chút. Đúng 12 giờ đêm. Trong lòng cô gái lập tức cảm thấy ngọt ngào. Trong đầu liền có một cái ý niệm, nguyên lai, hắn biết, cũng nhớ kỹ. Cô gái yên tĩnh đứng dậy, đi đến cửa sổ bên cạnh, lại đem thân thể giấu ở màn cửa, nhìn xuống dưới lầu. Cậu nam sinh kia, đứng ở đằng kia, dưới ánh đèn đường, cái bóng kéo dài. Tên này đều nửa đêm 12 giờ, hắn chạy tới dưới lầu nhà mình, liền vì cùng mình nói một câu sinh nhật vui vẻ. Nghĩ tới đây, trong lòng cô gái nhỏ dâng lên nhu tình, rốt cục vẫn là kéo màn cửa sổ ra, đi tới phía trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Trần Nặc đứng ở dưới lầu, một tay còn nắm vuốt cục đá, theo thói quen muốn ném lên. Bỗng nhiên, một thân ảnh rơi vào trong mắt. Nằm, một chiếc áo ngủ mỏng manh bao bọc cơ thể yêu mị của cô gái, đứng tại phía trước cửa sổ. Tuyết trắng dưới ánh trăng, nguyên bản áo ngủ mỏng manh kia, cũng có chút xuyên thấu. Trần Diêm La thật vừa đúng lúc, nhãn lực kia, bình thường không lên lớp, thi giữa kỳ đều có thể chép ra thành tích tốt. Nữ sinh ở tuổi này ngày bình thường có mặc bra hay không thì không biết, dù sao lúc ngủ khẳng định sẽ không mặc. Mặt trăng đêm nay, thật lớn, thật trắng. Ngô, CC, rãnh cô gái nhỏ yên tĩnh đứng phía trước cửa sổ, cúi đầu nhìn thiếu niên, mỉm cười ngọt ngào, bản thân lại hoàn toàn không biết. Đã không cẩn thận đưa lên một phần gói quà lớn cho thị giác. Mà Trần Diêm La, một cái nhìn qua, lập tức liền rối loạn, nguyên bản đang nắm vuốt cục đá, máy móc ném ra ngoài. Vừa ra tay, liền biết không xong. Lực đạo cùng chính xác đều quên khống chế. Lão Tôn đang ngủ say. Ầm, soạt. Lão Tôn đột nhiên giật mình một cái, từ trên giường bật dậy. Sau vài giây đồng hồ, Tôn lão sư nho nhã hiền hòa nhịn không được phá công, ai vậy? Quá mẹ nó thất đức. Hơn nửa đêm nện cửa sổ kiếm nhà người ta. Đầu trâu đời trước. Ngày 23 tháng 12 năm 2021, bờ biển phía tây của Phong Diệp Quốc, tại thị trấn nhỏ. Một căn nhà kết cấu bằng gỗ. Vườn hoa cùng mặt cỏ rõ ràng đã được cắt tỉa cẩn thận vào những ngày bình thường. Còn một ngày nữa là tới lễ Giáng sinh, trong sân đã phủ lên một ít banh vải nhiều màu. Còn có một gốc cây thông Noel bày ở trong sân, đã được cắt tỉa một nửa. Tới gần mái hiên, bên trong một căn phòng kính ấm áp. Ngăn cách khí lạnh ở bên ngoài, một chậu hoa cỏ, hân hoan sinh trưởng. Trong nhà, một căn phòng với ánh sáng lấp lánh, một cái bàn kiểu Trung Quốc, góc bàn uốn lượn như mây, trên bàn trải một tờ giấy trắng dài, hai bên tờ giấy đồ chặn giấy bằng đồng hình đầu hổ. Một người phụ nữ đứng ở trước bàn, cầm điện thoại trong tay, tin nhắn sau cùng hắn để lại. Tất cả lặng im. Kiếp sau gặp đi, đầu trâu. Được rồi, ta đang chấp hành nhiệm vụ, không nói. Nữ nhân bình tĩnh trả lời, nhẹ nhàng cúp máy. Cho nên, hắn chết sao? Nữ nhân thở dài, nói một mình, vẫn thích gọi ta là đầu trâu như thế sao? Cái tên này thật đáng ghét. Tựa hồ như tin chết của người kia, cũng không có khiến cho cô mang đến một tia dao động cảm xúc nào. Người phụ nữ ung dung thu hồi điện thoại. Đưa tay ra, ngón tay mảnh khảnh nắm vuốt một cây mực tùng, nhẹ nhàng mài trên đầu hoa sen nước. Mỗi một phần động tác của cô, nhu hòa, cẩn thận, đâu vào đấy. Một lát sau, cô buông mực xuống, đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy một cây bút lông sói trên túi bút. Chấm đầy mực, nâng bút biết lên trên tờ giấy. Bên trong căn phòng ấm áp, gương mặt tinh xảo của người phụ nữ biểu lộ trầm tĩnh, một thân sườn xám màu đỏ, lại càng thêm phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của cô. Nhất là một đầu tóc dài tuyết trắng, càng lộ vẻ quỷ dị. Cổ tay nhẹ rung, bút đi du long, gió xuân không tiếc hồng nhan tại, dì thán tuế nguyệt cười trắng tóc mai. Viết xong, người phụ nữ đặt bút xuống. Yên tĩnh nhìn vài giây đồng hồ, thở hắt ra, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Kỳ thật, ta minh bạch, tâm trạng của loại người như ngươi. Ngủ phụ nữ tóc trắng chậm rãi nói, cô ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh căn phòng phòng, trên ghế salon có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Người trung niên này ước chừng trên dưới 50 tuổi, vốn dĩ khuôn mặt chữ điền cũng coi như uy nghiêm. Giờ phút này trên mặt lại tràn đầy sợ hãi, thân thể vô lực dựa vào ở trên ghế salon, tựa hồ muốn động đạn, lại chỉ có thể vô lực ngồi phịch ở chỗ ấy. Người phụ nữ tinh tế thổi thổi trên giấy tuyên, tiếp tục nói, loại người như ngươi đâu, làm xong chuyện đại sự, sau đó đem một đống tiền, chạy tới nơi này, coi đây là thế ngoại đảo nguyên, như thể những nghiệp chứng ngươi gây ra kia đều không hề liên quan tới ngươi. Mỗi ngày, đùa giỡn với hoa cỏ, lại học đòi văn vẻ chơi văn hóa đồ cổ. Viết chữ, vẽ tranh. Mà lão thành Phật sao? Nhưng trên đời này, làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Phật này, thế nhưng dễ dàng thành như vậy sao? Những người kia bị ngươi hố cửa nát nhà tan, những người bị ngươi hại thê ly tử tán, những người bị ngươi cuốn đi hơn nửa đời người tích cóp, những người bị ngươi lừa gạt bán phòng bán đất. Ngươi nói bỏ súng đồ đao, những sinh linh bị ngươi độc hại kia, có thể xóa bỏ như thế nào? Nói đến đây, người phụ nữ cười nhạt một tiếng, tự giễu nói, đương nhiên, ta cũng không phải sứ giả chính nghĩa gì. Giết ngươi, là vì có người dùng tiền mua mệnh của ngươi, không nhiều, 100 vạn. Việc rất nhỏ, người khác chướng mắt, ta chủ động nhận nhiệm vụ. Ta có thể cho ngươi càng nhiều. Người đàn ông trung niên cắn răng, mặt đỏ lên, thân thể liều mạng dãy giụa, thế nhưng từ đầu đến cuối không cách nào nhúc nhích được. Ta biết, ngươi có tiền, ngươi ở trong nước lừa đảo, cướp đi vài trăm triệu. Nhưng vậy thì đã sao? Không được a. Nếu hôm nay người tới không phải ta, có lẽ ngươi tốn mấy ngàn vạn là có thể cầu được đường sống. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên, thản nhiên nói, nhưng ở chỗ ta, không được. Dừng một chút, người phụ nữ tiếp tục cười nói, Diêm La muốn ngươi chết, ta liền phụ trách câu hồn. Đường xuống hoàng tuyển nhớ kỹ ta là câu hồn sứ dưới trướng Diêm La. Dứt lời, nữ nhân cầm lấy một khẩu súng được đặt trên bàn trên, nhẹ nhàng chuyển lên ống giảm thanh. Hai phát súng. Một phát súng ngay trán, một phát súng vào ngực. Người đàn ông trung niên bất động, người phụ nữ yên tĩnh đi đến trước sofa, lặng lặng nhìn thi thể của người đàn ông. Sau vài giây đồng hồ, cô nâng súng lên, hướng về thi thể của người đàn ông. Băng băng băng băng. Một hơi đem băng đạn nổ hết. Thu hồi súng, người phụ nữ lại lặng lặng nhìn thi thể, nhìn một lát, quay người rời đi. Cước bộ của cô rất nhẹ, mở cửa ra khỏi phòng, nhìn thoáng qua những bông hoa ấm áp trong sân. Hừ, không trải qua được mưa gió mỹ lệ, người phụ nữ chậm rãi đi đến ven đường, lên một chiếc ô tô đang đậu gần đó. Sắc mặt bình tĩnh nổ máy xe, một đường lái xe. Theo ô tô di chuyển, bờ biển phía xa càng trở nên rõ ràng hơn. Trong đầu một lần nữa nhớ lại cuộc trò chuyện đầu tiên với hắn ta vào năm đó. Ngươi tên là gì? Ngư nãi đường. Canh chua cá sao? Đúng thế. Từ đường trong kẹo sữa thỏ trắng lớn. Không đúng, là nãi. Ý nghĩa đại đỉnh, lễ khí của cổ đại thiên tử dùng, cửu đỉnh biết không? Không biết a, là chữ nào? Viết cho ta xem một chút. Nâng bút. A, cái này nãi a. Đường đâu? Hải đường đường. A, nãi đường. NT, A, về sau liền bảo ngươi đầu trâu đi. Còn không êm tai bằng sữa đường đâu. Không muốn A, không, ngươi muốn. Dưới trướng Diêm La, sao có thể không có một tên đầu trâu đâu. Vậy mặt ngựa là ai? Không biết, về sau gặp được người thích hợp lại nói. Tên kia. Chết rồi. Tay cầm vô lăng chậm rãi co rút lại, trên mặt lại chậm rãi nổi lên vẻ tươi cười. Trong lòng tự có thanh sơn tại, cần gì theo người nhìn hoa đào. Nhưng Thanh Sơn đã không tại, nơi nào còn có quyến luyến. Nói rồi, buông ra tay cầm vô lăng, cầm điện thoại di động lên, gửi đi một tin tức cuối cùng. Đầu Châu, Hạ Tuyến. Tại buổi chiều mùa đông này, một chiếc xe ô tô lao ra khỏi bờ biển, thân xe màu bạc ở giữa không trung tựa như vẽ ra một vòng cung kỳ lạ, đâm ra bãi cát, bay vào bên trong tầng tầng lớp lớp sóng biển. Du Xuân quay lại thời gian và không gian này, ngày 26 tháng 3 năm 2001. Lão Tôn đứng dậy, đem khách nhân đưa đến cổng. Bên cạnh Lưu công nhân còn có một người mặc Âu phục, thần sắc trầm ổn, rất có vài phần khí thế. Như vậy Tôn chủ nhiệm, hôm nay chúng ta liền cáo từ, điều kiện chúng ta đưa ra, ngài có thể suy nghĩ thêm một chút. Lão Tôn thận trọng cười cười, mở cửa tiễn khách. Vừa đóng cửa phòng đi trở về phòng khách, lại nghe thấy âm thanh gõ cửa. Lão Tôn xoay người đi mở cửa, đã nhìn thấy. Con heo con mi thanh mục tú, trong lòng Lão Tôn thực có chút chán ngấy. Bộ dáng trần nặc cười mị mị. Thôi, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Sau lưng, còn có một người đàn ông mặc áo khoác. Làm gì? Đến để cung cấp sửa của kính cho ngươi. Lão Tôn cắn cắn răng hàm, vẫn là cho hắn tiến vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phía sau là ông chủ cửa hàng cửa kính, vào cửa hỏi vài câu, thẳng đến phòng ngủ chính của Lão Tôn. Chính là nơi này, chỉ vào cửa sổ đã dán giấy báo lên. Đúng đúng đúng, người cố gắng làm nhanh một chút, cũng không thể một mực để cái lỗ thủng này sinh hoạt. Yên tâm, ngày mai liền đem tới cho ngươi. Đóng gói kỹ. Chủ tiệm cửa kính đo xong kích thước, trần nặc bỏ tiền thanh toán. Lão Tôn ở một bên mắt lạnh nhìn, không muốn lại khách khí. Là tại hắn. Khuya ngày hôm trước, sau khi cửa kính bị đập vỡ, Lão Tôn vọt tới cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng chạy trốn của con heo nhỏ này. Cái này kêu là gì? Cái này gọi là bắt gian tại trận. Phí. Cái này gọi là người và vật trộm đều có được. Tiễn chủ tiệm cửa kính đi, sắc mặt Lão Tôn âm trầm, đang muốn nói gì đó. Trần Nặc lại mở miệng trước. Vừa rồi thời điểm ta đi lên gặp Lưu Công. Ân, Lưu Lão Sư. Lão Tôn suy nghĩ một chút, hắn cùng Triệu Tổng của công ty giáo dục đến, tìm ta đàm một ít chuyện. Trường học, Trần Nặc đi đến trước sofa ngồi xuống, theo thói quen liền đưa tay lấy hộp thuốc lá trên bàn trà. Sau đó động tác này bị lão Tôn mở to hai mắt chừng trở về. Thói quen. Trần Nặc cười, vội vàng chuyển chủ đề, công ty giáo dục tìm ngươi gia hạn hợp đồng. Làm sao ngươi biết? Đoán a, kỳ thật không khó đoán. Học kỳ này vừa kết thúc thì số 8 sẽ liền triệt để cải cách, từ trường công chuyển thành tư nhân. Công ty tập đoàn giáo dục kia có mưu đồ rất lớn, quy hoạch làm cũng không nhỏ. Cải cách thành trường học tư nhân, cái gì là trọng yếu nhất? Đương nhiên là lực lượng giáo viên a. Cái trường học số 8 tồi tàn này, đem lịch sử trường học lật về 20 năm trước, thời điểm tỷ lệ lên lớp cao nhất, đều là lúc mấy năm trước do Lão Tôn trực ban chủ nhiệm. Lão Tôn cũng là người duy nhất của toàn trường trong lúc còn tại chức đã cầm qua giải thưởng giáo sư ưu tú. Tiếp tục ở trường công, có lẽ các vấn đề cẩu thí suối quẩy, Lão Tôn có thể sẽ không được coi trọng. Nhưng trường học dân doanh xí nghiệp tư nhân, nhà tư bản muốn lợi nhuận. Cải cách xong toàn bộ tiếp quản trường học, Lão Tôn thuộc loại vương bài thứ nhất dưới trướng có thể đánh. Làm sao có thể chắp tay đẩy đi ra ngoài? Khẳng định sẽ tìm đến Lão Tôn đàm gia hạn hợp đồng. Bọn hắn muốn để cho ngươi chỉ huy trực ban. Máng lớp tốt nghiệp, chủ nhiệm lớp, tổ trưởng nghiên cấp, cũng là giám đốc giáo dục và nghiên cứu. Đãi ngộ khẳng định tăng a. Ừm, so với ban đầu. Này, tiểu tử như ngươi, chuyện tiền bạc, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Trần Nặc nhìn Lão Tôn, nghĩ thầm, khẩu khí đừng cứng như vậy a đồng chí Lão Tôn, ngươi còn thiếu ta 20 vạn đâu. Bất quá nhìn dáng vẻ của Lão Tôn, giống như cuộc thương lượng vừa rồi cũng không tốt a. Ngươi không ký. Lão Tôn thở dài. Kỳ thật, sao lại không muốn ký đâu? Lão Tôn người này, là thật tâm thích việc dạy học chồng người. Huống chi người ta còn chủ động đề cao đãi ngộ, bên trên còn có mẹ già, phía dưới có con thở, tất cả đều cần ăn cơm nha. Bên trong khẳng định đã động tâm. Nhưng, Trần Nặc minh bạch, vẫn là vì việc cho vay nặng lãi lần trước. Lão Tôn người này rất yêu quý Long Vũ. Chuyện kia ảnh hưởng rất xấu, đến hiện tại trong trường học vẫn đều có nhàn thoại, Lão Tôn là ngượng nghịu trở về dạy học. Được rồi, một đứa trẻ chưa trưởng thành như ngươi, nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Lão Tôn khoát tay, hôm nay đừng có trốn khóa, đi học cho tốt. Đứa trẻ chưa trưởng thành. Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn Lão Tôn. Đồng chí Lão Tôn, nếu như ta gan lớn thêm tí nữa, con gái của ngươi đều có thể nghỉ đẻ. Trần Nặc đứng dậy cáo từ, rời khỏi nhà Lão Tôn. Bất quá cũng không đi tới trường học. Mà là tản bộ đi tới phòng máy tính và trung tâm trò chơi xung quanh, sau đó đến khi tiếng chuông của tiết học cuối cùng, vào buổi chiều vang lên mới trở về phòng học. Trần Nặc, thứ bảy trường học tổ chức đi du xuân. Ngươi có muốn đem tiểu Diệp tử cũng mang theo không? Tôn Khả Khả thấy Trần Nặc đã trở về, trước tiên liền bu lại. Du xuân, cái từ này nghe liền cực kỳ xa lạ. Cũng đã hơn 20 năm chưa từng nghe qua cái từ này. Trần Nặc suy nghĩ một chút, thứ bảy dù sao cũng không có việc gì, gật đầu. Đối với thanh thiếu niên nói, thời học sinh chỉ có một vài điều đáng để vui vẻ, chuyến du xuân hàng năm, có lẽ là một trong số ít niềm vui có thể được xếp hạng phía trước. Trần Nặc nhớ kỹ ở đời trước khi hắn còn bé, ký ức lúc trường học tổ chức chuyến du xuân, người chen chúc trên xe buýt, trên đường đi cười đùa ca hát, đứng xếp hàng để tiến vào những khu vực danh lam thắng cảnh đông đúc, các loại đồ ăn vặt và nước ngọt chất đầu túi sách. Đương nhiên, vui vẻ nhất chính là, nếu như ở trên xe buýt, có thể cùng nữ sinh mà mình thầm mến vừa vặn ngồi cùng một chỗ. Hoa có chủ địa điểm du xuân gọi là núi Lang Gia, không phải núi Lang Nha của năm Tráng Sĩ. Đương nhiên nơi này cùng Lang Gia bảng cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Kỳ thật Lang Gia sơn dã này rất nổi danh, túy ông đình ký đều biết đi. Vòng quanh tất cả các ngọn núi, các đỉnh núi Tây Nam, rừng núi khe vưu Mỹ, nhìn đến tươi thắm và sâu sắc, Lang Gia cũng vậy. Núi Lang Gia này ở thành phố Chu Châu, tỉnh An Huy. Khoảng cách với thành phố Kim Lăng không tính quá xa, chạy hơn một giờ đồng hồ. Trước khi trường số 8 cải cách, không tính là trường học có tiền, nhưng cũng không có quá keo kiệt. Từ công ty vận tải thuê mấy chiếc xe buýt, chở mấy trăm học sinh lớp 10 và lớp 11 xuất phát. Về phần lớp 12, du xuân có gì, không có du xuân, chuẩn bị giải để chiến đấu thi đại học, nó không thơm sao? Ngồi trên xe buýt, trong lòng Trần Nặc nhẹ nhàng thở ra. Thiếu điều, vừa rồi kém chút lại tu la chàng. Thời điểm tìm chỗ ngồi, Trần Nặc ngồi tại một chỗ dành cho hai người ngồi, sau đó... Em gái Lý Kim Chi, cùng em gái Tôn Cải Trắng, hai người liền đến nhìn Trần Nặc không nói lời nào. Trần Nặc cười tủm tỉm đem Tiểu Diệp Tử ôm ngồi ở bên cạnh mình. Được rồi, hai em gái liếc nhìn nhau. Động tác của Lý Dĩnh Uyển thẳng thắn nhất, hừ một tiếng, quay người xuống xe. Người ta là con gái của nhà tư bản, có xe nhỏ đi theo, nếu như không phải vì muốn theo ngồi cùng Trần Nặc, mới lười phải ngồi xe buýt. Tôn Khả Khả cũng hừ một tiếng, ngồi ở hàng ghế phía trước Trần Nặc. Lão Tôn đồng chí tại toa xe phía trước điểm danh. Ân, chuyến du xuân này Lão Tôn cũng tham gia, bởi vì chủ nhiệm lớp Ngô lão sư nói rằng, vết thương chân bị té hồi mùa đông năm ngoái lại phát tác, không tiện tham gia du xuân. Kỳ thật lão Ngô chính là lười biếng, mang theo mười mấy đứa nhỏ ra ngoài du xuân. Đối với học sinh tới nói là việc cực kỳ thoải mái. Đối lão sư mà nói, chuyện này quả là ác mộng. Mười mấy tên tiểu tử choai choai, có chân, có thể chạy có thể náo, mỗi người có suy nghĩ riêng, chạy ra ngoài chơi liền không biết kiềm chế. Quá hao tâm tổn trí lực để quản lý, có thể khiến cho đầu của ngươi muốn nổ tung. Đó có chỗ nào gọi là du lịch, quả thực tìm tội để chịu. Không đi. Ngô lão sư lớn tuổi, có thể bày ra lý do, tìm lý do chân đau không đi. Chủ nhiệm lớp các khóa, phàm là người trẻ tuổi, toàn bộ đều phải đi. Làm người giữ trẻ tạm thời. Cho nên việc lão Tôn đi, dù tư lịch của hắn nhỏ, nhưng lão Tôn làm người nhiệt tâm a. Huống chi con gái nhà mình cũng ở đây, tất cả đều vui vẻ ca hát trên đường đi. Cũng không biết là ai ở nửa đường liền bắt đầu, các học sinh cũng liền sướng ca. Tóm lại, trung nhị vô cùng. Người không trung nhị uổng thời thiếu niên. Cắt, Trần Diêm La khinh bỉ vô cùng. Sau mấy phút đồng hồ, Trần Tiểu Diệp tạch tạch tạch gặm một quả táo của Tôn Khả Khả cho, nhìn ca ca của mình đi theo mọi người cùng nhau ca hát, ngươi luôn luôn lòng mềm yếu, đem tất cả vấn đề đều để mình gánh. Lão Tôn có chút không được tự nhiên, con heo con này, vì sao thời điểm hát bài ca này tổng sẽ lén lén lút lút nhìn mình. Một lát sau, hát xong bài ca lòng mềm yếu liền đổi qua bài hát tiếp theo. Ta bây giờ bị thương rất nặng, bị thương rất nặng, bị thương rất nặng. Ân, lại nhìn ta. Ý gì sao? Xe buýt một đường đã tới chân núi Lăng Gia. Vừa xuống xe, bọn thiếu nam thiếu nữ choai choai này liền không kịp chờ đợi xông lên núi. Tìm túy ông đình trong truyền thuyết, nơi này Trần Nặc đời trước đã từng đi qua, chậm rãi đi ở cuối cùng, bàn tay dắt tay nhỏ của em gái. Nhìn các bạn cùng lớp như ong vỡ tổ hướng phía trên núi chạy tới. Ân, chạy rất nhanh. Tuổi trẻ, thật tốt. Bất quá. Trần Nặc quay đầu nhìn thoáng qua một nơi cách xe buýt không xa. Chỗ ấy có một cái đỉnh sập sệ nhìn qua không quá thu hút. Túy ông đỉnh nha, kỳ thật ngay tại chân núi nha. Trần Nặc lấy ra một cả quýt lột vỏ, chia một nửa cho em gái. Mình cầm một nửa, hai người một lớn một nhỏ cũng lười lên núi. An vị tại một băng ghế đá bên cạnh túy ông đỉnh. Sau đó đã nhìn thấy chiếc xe con hiện đại của công ty nhà em gái chân dài lái vào bãi đỗ xe. Tài xế Triều Tiên cũng không biết đường, nửa đường rẽ vào ngã ba, lúc này mới đến. Lúc xuống xe, tài xế hung hăng đối cúi đầu khom lưng xin lỗi em gái chân dài, sau đó bị em gái chân dài tức giận đuổi đi. Em gái chân dài nhìn xe buýt ở bãi đỗ xe của trường số 8 đã trống rỗng, tìm một vòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng của mấy người mặc đồng phục caro xanh trắng xấu xí, không khỏi có chút lo lắng. Khoảng thời gian này vừa lúc là thời gian cao điểm, không ít trường học cũng tổ chức du xuân ở núi Lăng Gia. Bãi đỗ xe ở dưới núi gần đó còn có không ít học sinh của trường học khác. Quả thực chính là một buổi triển lãm đồng phục học sinh xấu xí của thời đại này. Caro vàng trắng, caro xanh đỏ, caro trắng lục. Giống như những đứa trẻ đột biến được sinh ra bởi cùng một mẹ. Kiểu dáng cơ bản đều giống nhau, bất quá chỉ là đem màu sắc hoa văn thay đổi thôi. Tất cả đều là loại áo khoác thể thao to lớn. Lý Dĩnh Uyển tìm hai vòng ở phụ cận, không tìm được người, càng phát ra lo lắng. Ngoại hình của cô xuất chúng, thể chất thuộc loại kháng với re bắp giảm nhan sắc của đồng phục xấu xí này. Rất nhanh, bên người đã hấp dẫn tới mấy tên học sinh mặc đồng phục vàng trắng, đỏ lam, trắng lục. Một đám nam sinh choai choai vây quanh em gái Triều Tiên, mới mở miệng hỏi thăm. Ngữ điệu của Lý Dĩnh Uyển xem lẫn giữa hoa ngữ và nam Triều Tiên, cùng với gương mặt thanh lệ, còn có cặp chân thon dài dưới chiếc váy ngắn. Các nam sinh kích động, liền vây quanh em gái chân dài không đi, có người trực tiếp bắt chuyện, có người làm bộ giúp nàng tìm người, kỳ thật là đang bắt chuyện. Trần Nặc đem miếng quýt cuối cùng ném vào trong mồm. Nghĩ nghĩ, không thể thật sự mặc kệ cô ấy nha. Thế là đứng dậy, lảo đảo đi qua, tách đám người ra, cũng không nói chuyện, trực tiếp kéo tay em gái chân dài liền đi. Ai? Người từ đâu tới? Các nam sinh không vui, nhưng vừa có người mở miệng, đã nhìn thấy em gái chân dài xinh đẹp này đã vui vẻ dán đi theo, hai tay liền ôm lấy cánh tay của Trần Nặc, một đường đi theo. Mẹ kiếp! Có chủ A cứu người Trần Nặc tâm tình rất thoải mái. Thế là một tay nắm em gái chân dài, một tay dắt em gái Tiểu Diệp. Đắc ý, đi, lên núi. Vừa mới vào một ngã rẽ, đã nhìn thấy Tôn Khả Khả cùng các bạn học nam nữ khác đứng dưới tán cây. Ánh mắt Tôn Giáo Hoa hết nhìn đông tới nhìn tây tìm mình bốn phía. Mắt nhìn thấy Trần Nặc mang theo hai em gái đi lên, đặc biệt là khi thấy tay Lý Dĩnh Uyển kéo cánh tay Trần Nặc, sắc mặt Tôn Giáo Hoa liền biến khó coi. Hơn nữa Lý Dĩnh Uyển còn vừa đi vừa cầm một quả quýt đã lột xong, nhét vào trong miệng Trần Nặc. Bích, Tôn Giáo Hoa trong nháy mắt tiến vào hình thức chiến đấu, nhanh chân tiến lên. Trần Nặc mắt thấy trong mắt Tôn Giáo Hoa mang theo lửa tiến tới, trong nháy mắt nhãn châu xoay động, quýt trong mồm ngay cả nhai đều không nhai, ừng ực nuốt xuống, nhìn xung quanh. Hỏng. Lớp 12 đều ở lại trường dài để chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học sắp tới, nên không đi du xuân được. Là ý gì sao? Bản học Trương Lâm Sinh không ở đây nha. Ý ra, Trần Diêm La lần thứ 3 ôm Trương Lâm Sinh một chiếc kịch kinh điện như vậy, xem ra còn phải trì hoãn mấy ngày nữa mới có thể trình diễn. Con mắt lại nhất chuyển, rơi vào trên thân em gái của mình. Ngô, ca, Tiểu Diệp Tử vừa mới ngẩng đầu. Trần Nặc một tay bế em gái còn chưa rõ tình hình của mình lên. Đối với hai em gái Lý Kim Chi cùng Tôn Cải Trắng và chúng bạn học cười vui vẻ, lớn tiếng nói, các bạn học, chúng ta tới tranh tài đi, xem ai tới đỉnh núi trước, đi thôi. Nói xong, ôm lấy em gái nhanh chân liền chạy. Tôn Giáo Hoa cùng Lý chân dài ngây người một lúc, lại nhìn Trần chó con. Đã chạy được 50 mét. Trần Nặc một hơi chạy ra hai khúc cua, Trần Tiểu Diệp đang được hắn ôm trong ngực vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ca, đừng chạy, không đuổi kịp. Hả? Trần Nặc dừng bước lại, nhìn em gái mình. Ca, ngươi như vậy là không được a. Trần Tiểu Diệp hé miệng cười. Con nít thì biết cái gì? Ta hiểu nha. Trần Tiểu Diệp cười hì hì, ca ca ngươi chính là Đồng Sam Thái. Chị Khả Khả cùng chị Oni, một cái là Đạo Minh Tự, một cái là Hoa Trạch Loại, đều thích ngươi nha. Được rồi, không thể lại cho nhà đầu này xem DVD. Gần đây, bộ phim Vườn Sao Băng nổi lửa a, phổ biến khắp châu Á, mặc dù còn chưa được chính thức chiếu ở lục địa. Nhưng đĩa lậu đã sớm phô thiên cái địa. Chủ đề thịnh hành nhất trong trường học đã sớm không phải là Blue Dynamic Love, song Hikyo cùng song Siung Hyun Oppa đã quá bi thảm. Bây giờ chủ đề nóng nhất chính là, nếu như lời xin lỗi có ích thì còn cần cảnh sát làm gì? Lại nói, ngươi sao lại chị gái chân dài là Oni? Bởi vì chị ấy bảo ta gọi chị ấy là Oni nha. Núi Lang Gia không cao, Tôn Khả Khả cùng Lý Dĩnh Uyển còn có một đám bạn học, thời điểm vượt núi đi tới phía sau núi, liền nhìn thấy Trần Nặc đã sớm ngồi ở đằng kia gặm quả táo. Bởi vì bộ dáng của Trần Tiểu Diệp quá mức đáng yêu, sớm đã bị một đám nữ sinh trong lớp vây quanh cho ăn, cô bé ăn nhiều đến mức quay hàm căng phồng, nhìn như một con sóc chuột, tay trái còn cầm một cây chuối, tay phải là một bao sô-cô-la. Lão Tôn cùng hai lão sư chủ nhiệm lớp khác đang ăn bài học sinh nấu cơm ở dã ngoại, nơi này là một khu vực dã ngoại được phát triển, lớp trưởng mang theo người chạy đi thuê lưới nướng cùng dụng cụ nấu ăn, lại mua thêm một ít than củi trở về. Trần Nặc chọn một cái bếp nấu cơm ở dã ngoại rồi tới ngồi ở bên hồ. Mang theo em gái cùng đốt than. Bếp được tạo thành từ một vài viên gạch, nhìn qua cực kỳ thô ráp, phía dưới dùng than củi để nhóm lửa, lại đem lưới nướng đặt lên. Không ít bạn học mang theo nguyên liệu để nướng thức ăn, nếu không đủ có thể mua thêm ở đây, lại làm một ít gia vị ướp chân gà cùng các loại thịt xiên. Trần Nặc nhóm lửa, bắt đầu sâu nướng. Tiểu Diệp Tử ở bên cạnh hiếu kỳ nhìn xem, cầm cái cọ quét dầu lên những xiên thịt nướng. Có mấy bạn học có gan lớn, còn chạy ra ngoài, tìm nông hộ gần dưới núi, nói chuyện một lát. Thế mà có thể mua được về mấy củ rau cải trắng cùng các loại cà, cắt ra đặt trên lưới nướng. Có cha ruột quan sát, Tôn Khả Khả cuối cùng không có ý định đến gần Trần Nặc, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn Lý Dĩnh Uyển, không hề cố kỵ đi dạo vây quanh bên người Trần Nặc. Một bữa cơm chưa toàn khói. Phần lớn các học sinh đều không có chủ nghệ gì, đồ nướng một nửa đều là cháy hoặc còn sống. Nhưng rốt cuộc cũng là tuổi trẻ, bầu không khí vui sướng, mọi người vẫn là ăn quên cả trời đất. Còn có nam sinh mượn cơ hội. Liền cùng các nữ sinh bắt đầu cãi nhau ầm ĩ rượt bắt nhau. Lão Tôn vốn muốn ngăn lại một chút, nhưng nghĩ nghĩ, được rồi, tùy bọn hắn đi. Còn có mấy tháng đã là lớp 12, những tên oát con này cũng không có nhiều thời gian vui chơi như vậy nữa. Nơi này kinh doanh dã ngoại khá tốt, giữa trưa ngoại trừ học sinh trường số 8 ra, không ít trường học khác cũng đến du xuân và đều tụ tập tại nơi này. Người trẻ tuổi dù sao cũng là người trẻ tuổi, ngay từ đầu còn phân biệt rõ ràng, nhưng sau một bữa cơm, có chút qua lại với nhau. Mượn than củi, mượn đồ dùng nhà bếp, rất nhanh liền có giao lưu. Một bữa cơm ăn xong, đã có không ít học sinh số 8 cùng trường khác, ở bên cạnh cái hồ gần đó bắt đầu đùa giỡn vui chơi. Đang đùa giỡn, bỗng nhiên chỉ nghe thấy vài tiếng động. Lập tức truyền đến tiếng hét của cô gái. A, có người rơi xuống nước. Cứu người. Trong hồ nước, có 3 cái học sinh liều mạng vùng vẫy, một học sinh là của trường số 8, 2 người còn lại là của trường khác không biết tên. 2 nữ 1 nam. Những đứa con nít đang lớn dù sao cũng vẫn là con nít, đều có chút ngớ ngẩn. Hơn nữa tất nhiên đại bộ phận ở đây đều không biết bơi, nếu có, trong lúc nhất thời cũng sẽ ngây ngẩn cả người. Trần Nặc phản ứng nhanh nhất, trực tiếp hướng về phía Lão Tôn hô to, Lão Sư, cứu người. Lão Tôn đã xông về bên hồ nước, trong quá trình chạy, Lão Tôn đã thật nhanh cởi bỏ áo khoác, sau đó một cái liền nhảy vào trong hồ nước. Nhân sinh đỉnh phong La Thanh biết bơi, sau khi phản ứng, cũng liền nhanh chóng chạy theo. Mới chạy được 2 bước, bị Trần Nặc một tay kéo lại. Ai? Ngươi đừng kéo ta. ta biết bơi. Trần Nặc lắc đầu, không buông tay, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, ngươi đừng xuống dưới. Lão Tôn đã đem một nữ sinh có khoảng cách gần bờ nhất túm lên, trong lúc vội vàng giống lớn một tiếng, tất cả học sinh đều không được xuống đây. Lui về sau. Nói xong, lại quay đầu một cái lặn xuống nước. Tôn Khả Khả sợ choáng váng, chạy tới bên bờ, vẻ mặt cầu xin, cha. Cha, ngươi cẩn thận. Lão Tôn lại đem một nam sinh đẩy lên bờ, rốt cuộc cũng đã lớn tuổi, lão Tôn thở hổn hển. Vừa rồi trong quá trình cứu người, không cẩn thận cũng uống mấy ngụm nước, nhưng quay đầu nhìn thấy vẫn còn một nữ sinh đang vùng vẫy, lão Tôn cắn răng quay người lại bơi tiếp. Giờ phút này đã có lão sư của trường học khác nhảy xuống nước, nhưng cuối cùng khoảng cách của lão Tôn với nữ sinh nọ vẫn là gần nhất, ra sức bơi qua đó, từ phía sau lưng của lấy dưới nách cô bé, sau đó đập về phía sau, bơi về phía bờ bên kia của hồ. Lão Tôn đã dùng hết toàn lực, mới đem cô bé kéo lên bờ, bỗng nhiên không biết thế nào, nửa người trơn trượt, ung ục một chút liền lăn vào trong nước. Ngay lúc này, một cái tay từ trên bờ duỗi đến, bắt lại cánh tay của lão Tôn. Lão Tôn đã cảm thấy một cỗ đại lực đem mình trực tiếp kéo đi lên. Ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy gương mặt mang theo nụ cười của Trần Nặc. Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm, đem lão Tôn dìu lên bờ, nhìn những bạn học xung quanh vẫn chưa kịp phản ứng lại. Con mắt Trần Nặc đảo qua, bỗng nhiên giơ một cánh tay của lão Tôn lên, dùng hết hơi, lớn tiếng hô một câu. Tôn lão sư ngưu bức. Sau khi sửng sốt vài giây, các học sinh đều phản ứng lại. Tôn lão sư ngưu bức. Tôn lão sư ngưu bức. Tôn lão sư quá lợi hại. Tôn lão sư vạn tuế. Trần Nặc đem lão Tôn giao cho Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả cùng các bạn học khác chạy tới, đem lão Tôn dìu đi. Lão Tôn rõ ràng đã hao hết thể lực, sau đó được dìu vào trong một tiệm cơm gần khu dã ngoại để thay quần áo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Học sinh rơi xuống nước cũng đều được cứu đi lên. Ngoại trừ một người sặc nước quá nhiều, cần một quãng thời gian mới có thể khỏe lại, mặt khác hai người ho một lát liền không sao, cũng được các bạn lão sư trong trường chăm sóc. La Thanh đi đến bên cạnh Trần Nặc, cao mày nói, ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta xuống dưới? Trần Nặc vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói chuyện. Hại, thiếu chút nữa đã đoạt vai diễn nhà người anh em. Trần Nặc không nói rõ ràng. Ngăn cản La Thanh không cho hắn xuống nước cứu người, nhưng kỳ thật trong lòng Trần Nặc nắm chắc. Rốt cuộc Trần Diêm La cũng đang ở chỗ này, có hắn chống đỡ, không có khả năng thật sự xảy ra chuyện gì. Lão Tôn lạnh đến run lập cập. Mặc dù đã là cuối tháng 3, nhưng kỳ thật mùa này vẫn còn có chút lạnh, nước cũng vẫn lạnh. Giờ phút này cơ thể Lão Tôn từ trong ra ngoài đều ướt đẫm, tóc cũng ướt sũng, cả người bọc lấy tấm thảm mượn được từ tiệm cơm dã ngoại. Lúc này Trần Nặc đi tới, cầm trong tay mấy bộ y phục kín đáo đưa cho Lão Tôn, thay đổi đi, ta từ nhà nông hộ mua được, đem áo ngoài cởi ra rồi thay mấy cái này vào. Ân, đồ lót có thể không cần phải mặc. Lão Tôn thở ra vài hơi, gật đầu tiếp nhân, quay người vào bên trong nhà thay quần áo. Trần Nặc quay người đi ra, tìm được Lý Dĩnh Uyển. Ngươi giúp ta làm chuyện này. A, trong nhà ngươi đầu tư làm ăn tại khu vực này, khẳng định công ty có thể quen biết một ít truyền thông của bản địa đi. Chuyện này xảy ra được một ngày. Ngày thứ hai, phụ huynh của học sinh trong trường bị rơi xuống nước đã tới tận trường. Gia trưởng ở trước mặt tìm được Lão Tôn, thiên ân vạn tạ. Nhất là người mẹ kia, thiếu chút nữa liền quỳ xuống trước mặt Lão Tôn. Ngày thứ ba, hai học sinh của trường khác cũng tìm tới cửa đến, gia trưởng lôi kéo tay Lão Tôn liên tục cảm kích, trong đó có một gia đình còn mang theo cờ thưởng. Ngày thứ tư, một tờ báo bản địa liền ra tin tức giáo sư nhân dân phấn đấu, quên mình dũng cảm cứu ba học sinh đuối nước. Ngành giáo dục trong vùng xem xét tình huống này, có ba lựa chọn. Thứ nhất, làm như không có chuyện gì không thấy là được. Không ổn, đây gọi là chính trị lười biếng. Thứ hai, truy cứu trách nhiệm đối với nhân viên nhà trường, quản lý không tốt, để cho học sinh rơi xuống nước, cũng không ổn, cái này không phải là tìm chuyện với chính mình sao. Thứ ba, cực lực tán dương lão sư trong cuộc đã dũng cảm cứu học sinh đuối nước. Còn cần phải hỏi sao? Khẳng định là chọn phương án thứ ba a. Thế là, ngày thứ năm, phóng viên đài truyền hình mang theo quay phim tới cửa. Không cần hoài nghi, khu Giang Ninh có đài truyền hình của mình. Khu Giang Ninh vốn là cái huyện, mấy năm trước mới quy hoạch rút lui huyện xây khu. Phân loại vào một trong những khu đô thị chính của thành phố Kim Lăng. Cho nên khu Giang Ninh vốn sẽ có đài truyền hình của chính mình. Sau khi đổi khu, đài truyền hình vẫn y nguyên được giữ lại là khu đài truyền hình. Mà người sử dụng truyền hình cáp trong khu vực, trình tự kênh truyền hình số 1 là đài truyền hình khu vực. Đây là một phần độc nhất trong một số khu vực đô thị của thành phố Kim Lăng. Khu khác cũng không có đài truyền hình của riêng mình. Một trận tuyên truyền có quy mô không lớn, nhưng thanh thế lại không nhỏ, dưới sự can thiệp của chính phủ, náo nhiệt triển khai. Trường số 8 trước tiên khôi phục cương vị và công việc cho Lão Tôn. Khu bộ giáo dục trực tiếp đem Lão Tôn liệt vào danh sách nhân tài giáo dục ưu tú được khen ngợi hàng năm, danh ngạch giáo sư ưu tú cũng trực tiếp có một cái, Công ty giáo dục lần nữa tới cửa tìm lão Tôn nói chuyện, lần này người tới không phải phó tổng, mà là người đứng đầu phụ trách của Kim Lăng, trực tiếp cho lão Tôn một mức lương cao cộng với tiền thưởng. Nếu tỷ lệ lên lớp tăng cao, cũng hứa hẹn sau khi cải cách, đồng chí lão Tôn trực tiếp đảm nhiệm chủ nhiệm lớp ban tốt nghiệp, kiêm tổ trưởng niên cấp, đồng thời chủ trì công tác giảng dạy và nghiên cứu có bộ phận trung học phổ thông, cùng với danh hiệu trợ lý hiệu trưởng. Hợp đồng đã được chuẩn bị tốt, lúc nào cũng có thể ký tên. Khu bộ giáo dục cũng tìm người thông chi với lão Tôn, an bài mấy cái báo cáo, yêu cầu lão Tôn lên đài phát biểu, đem hắn trở thành một mô hình giáo sư ưu tú tuyên truyền ra. Lão Tôn hơn 40 tuổi, không cẩn thận, nhân sinh đỉnh phong. Đi theo vườn sao băng giống như ký ức đời trước của Trần Nặc, vẫn là như một cơn gió lốc càn quét toàn bộ châu Á. Nắm những bản đĩa lậu, dù chính phủ không chính thức có phép công chiếu, cũng đã vang dội khắp toàn Trung Quốc. Đương nhiên, dựa theo ký ức đời trước, về sau cho dù bộ phim này được chính phủ cho phép, cũng chỉ truyền bá được một quãng thời gian rất ngắn sau đó lại bị cấm mất. Có vang dội toàn châu Á hay không, số 8 Giang Ninh nho nhỏ cũng không cảm giác được. Nhưng ít ra ở trong trường học, bộ phim truyền hình này đã mang tới biến hóa mới, mà chỉ cần dùng mắt trần đã có thể thấy. Đứng mũi chịu sào chính là Sơn Trại Đồng La Loan, trong nháy mắt hành vi của bọn họ đã bắt đầu thay đổi. Nguyên bản từng là tiểu đoàn thể trong trường học, các thành viên tranh nhau làm Hạo Nam ca cùng với Sơn Kê ca, rất nhanh toàn cuộc tranh giành này đã không còn. Hiện tại tranh đấu lưu hành nhất chính là ai làm Đạo Minh Tự, ai làm Hoa Trạch Loại. Ân, Mỹ Tác cùng Tây Môn đều không có người nguyện ý tranh đoạt. Thân từng là lão đại trường số 8, bạn học Trương, Tiền Hạo Nam ca, Lâm Sinh, vào buổi trưa, nhìn vào chính là một đám gà rừng, trong băng đảng nhỏ đang đánh nhau tại khu vực sau nhà vệ sinh Nam, thành công đoạt được danh hiệu Minh Đạo Tự của trường số 8. Trương Lâm Sinh trong lòng hơi xúc động, cảnh còn người mất nha, nếu không phải phát sinh hai lần sự kiện đó, mình nguyên bản có thể thuận lý thành trương từ Hạo Nam, ca trực tiếp quá độ lên Đạo Minh Tự của số 8 đi. Trương Lâm Sinh ném thuốc lá trong tay xuống, u buồn nhìn bầu trời một lúc, sau đó vứt bỏ túi sách, cô đơn đi ra khỏi sân trường. Ngay lúc đi đến cửa trường học, Trương Lâm Sinh nhìn thấy Tôn Khả Khả. Tôn Giáo Hoa cũng là nữ sinh trường số 8, là một trong số hiếm nữ sinh, mà mặc bộ đồng phục caro xanh trắng xấu xí của trường, nhưng giá trị nhan sắc vẫn không bị giảm. Tôn Giáo Hoa cùng mấy nữ sinh khác cười cười nói, dọc theo cửa đường đi trong trường học dạo bước. Trương Lâm Sinh có chút ngoài ý muốn. Hắn biết rõ nhà Tôn Khả Khả ở ký túc xá nhân viên trường học. Thế nhưng nhìn tình hình này, cũng không phải là phương hướng về nhà. Quỷ thần xui khiến, Trương Lâm Sinh lặng lẽ một đường đi theo ở phía sau. Kỳ thật hắn cũng không biết mình đi theo làm gì, thậm chí cũng không phải vì thật sự hiếu kỳ muốn biết Tôn Khả Khả, đến cùng đi nơi nào, làm chuyện gì, gặp người nào. Mà là, cứ như vậy theo bản năng đi theo, chỉ là muốn nhìn cô gái này. Kỳ thật, Trương Lâm Sinh thật sự thích Tôn Khả Khả. Chính là kiểu thật tình thích một người phát ra từ nội tâm, chí ít chính hắn cho là như vậy. Năm ngoái, Trương Lâm Sinh đã nhắm vào cô gái này. Vào một buổi sáng mùa hè nọ, vào tiết thể dục, sau khi các học sinh đã kết thúc vòng chạy, nữ hài cởi bỏ xấu xí đồng phục về sau, bên trong chiếc áo sơ mi ngắn tay màu be, nụ cười ngọt ngào kia, cùng tư thái như là hải đường xinh đẹp nở rộ không bị thanh xuân ngăn cản, từng chút một rơi vào trong đáy mắt Trương Lâm Sinh, rốt cuộc không kéo ra được. Lúc ấy Trương Lâm Sinh đang cùng với giáo viên thể dục thu thập bóng rổ, sau khi nhìn thấy dáng vẻ mê người của Tôn Giáo Hoa, cả người giống như linh hồn bị một tia sét đánh trúng. Tại thời đại này, còn chưa lưu hành thuật ngữ bạch nguyệt quang. Nhưng cũng có thể tại trong lòng Trương Lâm Sinh, Tôn Khả Khả chính là một tia ánh trăng sáng. Cũng giống như các nam sinh trên thế giới này, Trương Lâm Sinh đối với cô gái mà mình thích mang theo loại thấp thỏm, một chút tự ti, sau đó vì che giấu loại tự ti này, lại cố ý giả trang thành loại dáng vẻ phách lối cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng kỳ thật, phía sau bên trong, hắn thường xuyên âm thầm nhìn lén Tôn Khả Khả. Thậm chí ngẫu nhiên trong đầu cũng sẽ có rất nhiều ảo tưởng kỳ quái, phần lớn đều là xen lẫn chung với mộng giang hồ của hắn. Tại bên trong ảo tưởng của thiếu niên Trương Lâm Sinh, mình trải qua gian khổ trở thành phong vân lão đại, tựa như Hạo Nam ca, người người kính ngưỡng, đứng tại chính giữa sân khấu giang hồ. Mà cô gái này thì đứng bên cạnh mình, cùng mình tiếp nhận ánh mắt hâm mộ của nhóm anh em hào kiệt giang hồ. Tâm tư thiếu niên đều là đơn giản mà phức tạp. Một phương diện âm thầm thích cô gái kia, một phương diện lại tự ti vì bản thân phổ thông và bình thường. Tôn Khả Khả xuất chúng như vậy, xinh đẹp, đáng yêu, nhân duyên tốt, nam sinh thầm thích cô chỉ sợ có thể xếp hàng đứng thành một vòng quanh trường số 8. Mà cha của cô lại là thầy chủ nhiệm của trường học. Nhưng chính Trương Lâm Sinh, hắn chỉ là một đứa con của gia đình bình thường tầng dưới chót. Cha thì bị sa thải, phải làm việc bán thời gian tại một nhà xưởng sửa xe, mẹ thì làm nhân viên quét dọn tại chợ nông sản. Thiếu niên này kỳ thật rất tự ti, nhưng vì che giấu loại tự ti này, lại càng dùng một loại cuồng vọng buồn cười không thể nói được, đến tô son chát phấn bản thân mình. Hạo Nam ca số 8, là hắn một tầng màu sắc tự vệ để che lấp đi sự tự ti của mình. Tôn Khả Khả đi cùng với các bạn nữ khác một đoạn, sau đó ở trạm xe buýt nhảy lên một chiếc xe buýt. Thời điểm tan học chính là cao điểm, người trên xe chen lấn như là cá mòi đồ hộp. Cô bé cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí chen đến một góc sau cùng của chiếc xe, cũng không có phát hiện, cùng xe có một thiếu niên mà mình quen biết cũng chen lên xe. Sau khi ngồi xe buýt mấy trạm, xuống xe, Tôn Khả Khả lại đổi sang một cái chuyến xe buýt khác. Sau 40 phút, sau khi cô xuống xe, lại đi bộ vài trăm mét, tiến vào phố Đường Tử. Trương Lâm Sinh vẫn y nguyên đi theo. Kỳ thật đến bây giờ hắn vẫn đang không biết mình đi theo làm gì, nhưng chính là vẫn như thế đi theo, trong lòng kỳ thật cũng không có suy nghĩ phức tạp gì. Chính là suy nghĩ muốn nhìn đối phương thêm một chút. Bắt cóc Tôn Khả Khả đi tới trước cổng đại lý xe đại lỗi, nữ hài đã có chút mệt mỏi, thoáng có chút thở hổn hển, nhưng sau khi chạy vào bên trong đại lý xe, nhìn thấy Lỗi Ca đang chỉ huy tiểu nhị khuân đồ, Tôn Khả Khả liền vui vẻ chạy tới. Lỗi Ca, nha, Khả Khả a. Lỗi Ca cười ha ha một tiếng, nhanh chóng chào hỏi, tới tới ngồi một chút, nhanh ngồi. Quay người liền từ sau quầy lấy ra một bình nước ngọt đến đưa tới. Tôn Khả Khả cười tủm tỉm tiếp nhận, Trần Nặc đâu? Y, Lỗi Ca nghĩ nghĩ, hắn ra ngoài ăn cơm, ngay tại tiệm mì sợi ở đầu đường kia, đoán chừng chốc lát liền trở lại, hay là ngươi gọi điện thoại cho hắn? Không cần, ta đi tìm hắn. Cô gái vừa đem bình nước ngọt để xuống, nhảy nhảy nhót nhót liền đi ra ngoài. Lỗi Ca sờ lên đầu chọc, quay đầu liền trông thấy tên trẻ tuổi bên cạnh đang xuất thần nhìn chằm chằm bóng lưng Tôn Giáo. Hoa, một bàn tay liền đập tại trên đầu của hắn. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn cái gì vậy? Đó là người mà ngươi có thể nhìn hả? Muốn chết? Đều mẹ hắn nó quy củ chút cho ta. Kia là tiểu tổ tông. Tôn Khả Khả đi ra khỏi đại lý xe, liền hướng phía đông phố Đường Tử mà đi. Đi hai bước, bỗng nhiên không biết nhớ ra cái gì đó, lại xoay đầu lại. Lần này, vừa vặn nhìn thấy Trương Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh vội vàng không kịp chuẩn bị, cô gái chợt xoay người, theo bản năng liền muốn quay thân hướng ven đường trốn. Nhưng bên đường nào có địa phương có thể trốn? A, ngươi là... Trương Lâm Sinh. Tôn Giáo Hoa nhận ra được. Ánh mắt cô gái có chút cảnh giác. Trương Lâm Sinh ngượng ngùng cười một tiếng, cái kia. Ngươi nhớ kỹ tên của ta à? Ừm, ngươi gần đây trong trường học đều rất nổi danh. Chỉ sợ không phải thanh danh gì tốt đi. Sắc mặt Trương Lâm Sinh sụp đổ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải là đi theo ta chứ? Cô gái có chút phòng bị nhìn hai bên một chút. Trương Lâm Sinh vội vàng lắc đầu, không không không, ta chính là ở gần đây. Nói rồi, tiện tay một chỉ một khu phố cách đó không xa. Ây, nhà ta ngay tại chỗ ấy. Người ở xa như vậy. Tôn Khả Khả nhíu mày, bản năng không tin lắm. Trương Lâm Sinh có chút tức giận. Hắn bây giờ tại trước mặt Tôn Khả Khả cũng phách lối không nổi. Thứ nhất, đồng chí lão Tôn đã trở lại trường học, một lần nữa đảm nhiệm chức vị thầy chủ nhiệm. Thứ hai, sau khi lột bỏ vào ngoài Hạo Nam ca, kỳ thật một mặt tự ti của hắn đã hiện ra. Một chiếc kéo hàng Sương Hà chậm rãi lái đến chỗ đối diện ven đường rồi dừng lại. Một người trong ghế lái xe, kéo cửa sổ ra nhìn Trương Lâm Sinh cùng Tôn Giáo Hoa đang nói chuyện ở bên kia đường. Là bọn hắn sao? Lái xe cao mày nói, trên ghế lái phụ là một người đàn ông sắc mặt hung hãn cũng nhìn thoáng qua, hẳn là, tên nằm vùng trong cửa hàng tên Lỗi Ca kia không phải đã nói sao, là một nam sinh mặc đồng phục, còn có một nữ sinh thường xuyên đến tìm hắn. Đều mặc đồng phục, là hai cái này, hẳn là không sai. Cô gái này không phải mới từ trong tiệm tên Lỗi đầu chọc đó chạy ra sao? Vậy được rồi. Trong mắt tên lái xe lóe ra một tia tàn khốc, nghiêng đầu một chút, chuẩn bị động thủ. Ở ghế sau của chiếc xe, còn có hai người đàn ông mặc áo khoác, nhìn qua cũng không phải là loại người lương thiện. Dưới áo khoác, túi trống, hơi mở ra, còn lộ ra một đoạn cán đao. Một lúc động thủ, động tác nhanh lên. Đem người túm lên trên liền đi. Chiếc xe chậm rãi lái hơn 10 mét. Sau đó quay đầu, chậm rãi đến gần Tôn Khả Khả cùng Trương Lâm Sinh rồi dừng lại. Hai người trẻ tuổi không để ý, sau khi xe dừng lại, bỗng nhiên cửa mở ra, bên trong xuất hiện hai người đàn ông, một tên trực tiếp dùng tay ghìm chặt Tôn Giáo Hoa, một cái khác đi lên liền dùng sức vừa nhấc. Cô gái chỉ tới kịp kêu một tiếng ngắn ngủi, đã bị kéo vào trong xe. Trương Lâm Sinh choáng váng. Hắn không kịp phản ứng, mà trong xe, hai người đã dùng đao kề vào cổ của Tôn Giáo Hoa. Tiểu tử, nghe nói qua chuyện của ngươi. Danh khí cũng lớn lắm, hơn nữa rất biết đánh nhau đúng không? Ở bên trên ghế lái phụ, người đàn ông có tướng mạo hùng hãn nhe răng cười. Ách! Trương Lâm Sinh nuốt nước bọt. Nghe nói qua ta. Danh khí rất lớn. Rất biết đánh nhau. Ách! Tên tuổi Hạo Nam ca ở số 8 của ta, đều đã chuyển đến bên trong nội thành rồi. Ca đã không lăn lộn giang hồ, trên giang hồ còn có truyền thuyết của ca. Không muốn đem việc này làm lớn chuyện, liền ngoan ngoãn lên xe. Lão đại của chúng ta muốn gặp ngươi, tìm ngươi nói chuyện thật tốt. Đối phương nhe răng cười, cô gái này, ngươi không muốn cô ta có việc gì đi. Đầu óc trong nháy mắt lóe lên mười mấy ý niệm, nhưng không có một cái là thật sự hữu dụng. Trương Lâm Sinh ở trong trạng thái ngẩn ngơ. Mặc dù hắn là Hạo Nam ca trường số 8, nhưng rốt cuộc không phải là Hạo Nam ca thật sự nha. Nhưng trong đầu bỗng nhiên quỷ thần xui khiến, cắn răng liền thấp giọng nói, các ngươi, chớ làm loạn. Vậy liền lên xe, bên trong kiếp sống 18 tuổi của Trương Lâm Sinh, chưa từng gặp qua loại chuyện này, nhưng giờ này khắc này, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, nhìn thấy Tôn Khả Khả bị người ghìm chặt cổ, che miệng lại ở trong xe, dáng vẻ hoảng sợ dãy giụa. Thiếu niên bỗng nhiên dùng sức cắn một chút răng, cúi đầu chui lên xe. Chiếc xe nhanh chóng lái đi, trên đường đi, chỉ để lại một túi sách bị vứt bỏ trong lúc hỗn loạn. Lỗi ca. Trần Nặc ăn no rồi cua cánh tay đi vào cửa hàng. Nha, Nặc ca trở về à. Lỗi ca nhìn sau lưng Trần Nặc một chút, a, Khả Khả không cùng đi với ngươi sao? Ừm. Vừa rồi Khả Khả tới tìm ngươi a, ta nói ngươi ăn cơm ở tiệm mì ăn cơm ngay giao lộ, cô ấy liền chạy đi, không gặp được ngươi. Trần Nặc nghĩ nghĩ, khả năng không gặp được đi, ta vừa rồi đi siêu thị một chuyến, ta đi tìm một chút. Mấy phút đồng hồ sau, thiếu niên đứng tại nơi nào đó ở ven đường, nhìn chằm chằm túi sách nằm trên mặt đất, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt híp lại thành một đường chỉ. Ta còn chưa làm xong bài tập xe tải chạy qua mấy con phố, đi tới một dãy nhà khá lớn, sau đó từ một đầu cái hẻm nhỏ đâm vào, vòng quanh cửa sắt phía sau rồi lái vào. Tôn Khả Khả cùng Trương Lâm Sinh bị đẩy xuống xe. Đối phương tất nhiên phi thường cảnh giác, hai người vẫn một mực dùng đao kề cổ Tôn Giáo Hoa. Tôn Giáo Hoa bị hù khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, bị mang xuống xe, sau đó bị đẩy vào một cánh cửa sắt. Người đàn ông có tướng mạo cực kỳ hung hãn cảnh giác nhìn Trương Lâm Sinh, đi thôi. Người anh em, lão đại đang chờ gặp ngươi đâu. Trương Lâm Sinh mở to hai mắt ra nhìn, có chút mờ mịt. Trong cửa sắt là con đường chắn gió, một cái thang máy nho nhỏ đi lên. Xuyên qua một đầu hành lang, tiến vào một cái phòng lớn. Gian phòng trang trí vàng son lộng lẫy, rất có cảm giác như nhà giàu mới nổi, liền ngay cả chốt cửa đều mạ vàng. Sau Trương Lâm Sinh cùng Tôn Giáo Hoa bị mang vào phòng bên trong, Tôn Giáo Hoa trực tiếp bị kéo đến góc tường, cô gái bị dọa đến không ngừng thét lên. Bịt mồm lại. Một thanh âm lạnh lùng quát. Lý Thanh Sơn từ trên ghế salon đứng lên, nhìn người dưới tay mình mang vào. Một tên thủ hạ đi qua, trực tiếp nắm lấy má Tôn Giáo Hoa, buộc nàng há mồm, nhét vào một miếng vải bị vo tròn, sau đó lại cầm lấy một sợi dây thừng ghìm chặt miệng. Tôn Khả Khả cũng chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, tới đây, trước ngồi đi. Lý Thanh Sơn khoát tay chặn lại, rất có khí chất cười lạnh với Trương Lâm Sinh. Giờ phút này hơi thở của Trương Lâm Sinh lại một chút thần. Nhìn lão già mặc trang phục đời đường ở trước mắt. Bên trong gian phòng còn có 7-8 tên trẻ tuổi cường hãn, dáng người của từng tên đều trắng kiện, mặt mũi tràn đầy hung sắc, còn có người trực tiếp không chút che giấu đao cắm ở bên hông, có người vuốt ve chủy thủ trong tay. Trương Lâm Sinh ngơ ngơ ngác ngác ngồi xuống. Đầu tiên, ta rất bội phục ngươi. Lý Thanh Sơn cười dữ tợn, ngông nghênh ngồi ở trên ghế salon, sau đó đưa tay cầm lấy ly trà trước mặt uống một ngụm, chỉ vào cái mũi của mình. Ta có 20 năm không bị thua thiệt nhiều, ngươi biết không? Ta mẹ nó nào biết được. Ta mẹ nó biết cái gì. Trương Lâm Sinh trong lòng vô lực hò hét. Ta tại trong bệnh viện nằm trọn vẹn 15 ngày. Còn con mẹ nó ngâm ra thâm bệnh. Trực tiếp bị viêm phổi, truyền dịch. Đến mức tay ta đều sưng lên. Lý Thanh Sơn oán hận nói. Cho tới bây giờ, lão tử cũng còn chưa bình phục hẳn. Ngẫu nhiên sẽ còn ho khan hai tiếng. Tiểu tử, ngươi cũng không có lời gì muốn cùng ta nói sao. Trương Lâm Sinh nháy mắt mấy lần. Trầm ngâm 2 giây, uống nhiều nước nóng. Lý Thanh Sơn, sau vài giây đồng hồ, bên trong gian phòng có mấy tên hán tử đánh trống reo hò bắt đầu, con non ngươi cuồng cái gì đâu? Làm hắn, thảo, phế hắn đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thanh Sơn cười lạnh, để cho thủ hạ mắng vài câu xong, mới có chút khí thế khoát tay chặn lại, thanh âm im bặt. Lý lão đại giả vờ trăng bức, ho khan một tiếng, tiểu tử, chúng ta kỳ thật vẫn còn chưa làm quen với nhau đàng hoàng. Không có thời gian. Nhưng đã hôm nay gặp nhau, chúng ta phải đem đoạn làm quen này bổ sung nha. Nói rồi, lão đầu tử có chút khí thế đem một ly trà đẩy đến trước mặt Trương Lâm Sinh, trầm giọng nói, ta, Lý Thanh Sơn. Được giang hồ đồng đạo nâng đỡ, nể tình, gọi ta một tiếng đường chủ. Ngươi đây, tiểu tử, không biết ngươi kiếm cơm bằng con đường nào a? Đang hỗn tại nhà ai? Ta, Trương Lâm Sinh ừng ực một chút nuốt nước bọt, ta. Trần Hạo Nam trường số 8. Phốc. Lão đầu tử kém chút không đem răng giả phun ra ngoài. Trần Hạo Nam. Người mẹ nó tưởng lão đầu tử ta chưa có xem cổ hoặc tử. Lửa giận trong lòng nổi lên, nhưng cưỡng ép xuống. Ân, tiểu tử này rất có thủ đoạn, miễn cưỡng dùng cô gái kia áp chế hắn một chút, nhưng lại không dám bức bách quá ác. Thuận khí, Lý Thanh Sơn nhìn chằm chằm Trương Lâm Sinh vài giây đồng hồ, cắn răng nói, đã không chịu nói rõ, không sao, hôm nay xem như thật sự quen biết. Về sau vẫn có thể chậm rãi nhận biết nhau. Nghiêng đầu một chút. Một thủ hạ đem một cái cặp da ném vào trên bàn, hai tay mở ra. Lạch cạch, sau khi mở ra, bên trong bày ra một chồng tiền mặt. Con mắt Trương Lâm Sinh thẳng một chút. Sau đó, thiếu niên nháy mắt nhìn về phía lão già này. Nơi này, không nhiều, 50 vạn. Coi như là quà ra mắt ta đưa cho tiểu huynh đệ. Cái gì? Trương Hạo Nam trợn tròn trong mắt, còn có chuyện tốt như thế này sao? Danh khí Hạo Nam ca số 8 ta đã lớn đến loại trình độ này sao? Tiền, ngươi có thể lấy đi. Nhưng, ta muốn một vật. Trương Lâm Sinh do dự một chút, hắn dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, cực kỳ mơ hồ nhìn sấp tiền, ở trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn vị lý đường chủ này. Cái nào? Việc bán mình, ta cũng không làm a. Ha ha. Lý Thanh Sơn cố ý lớn cười vài tiếng, cũng mẹ nó không biết bắt đầu từ lúc nào, những gia hỏa hỗn thành lão đại này, luôn yêu thích việc không có gì cũng sẽ cố ý cười to vài tiếng, đều mẹ học theo những phim truyền hình ba xu, tiểu huynh đệ ngươi qua Giang Long cũng tốt, hay là đi một bang độc hành khác cũng tốt. Trong lòng ta minh bạch, chút tiền ấy, cũng không thể khiến ngươi có thể bán mạng cho ta. Kỳ thật mua được. Trong lòng bạn học Trương Lâm Sinh âm thầm nói thầm. Ta chỉ cần mua một vật, ngươi đáp ứng, hôm nay, tiền này, ngươi liền có thể lấy đi. Tùy thời lấy đi. Ta cùng tiễn ngươi ra khỏi cái cửa này. Lý Thanh Sơn tay nắm cửa mạ vàng của gian phòng. Món gì? Ta chỉ cần một cái tay của lỗi đầu chọc. Lý Thanh Sơn cắn răng nói, tiền này, hôm nay ngươi liền có thể lấy đi. Thời gian 3 ngày, ngươi đem tay phải của lỗi đầu chọc chặt lấy ra cho ta. Nói rồi, Lý Thanh Sơn quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Giáo Hoa nước mắt rưng rưng ngồi, dưới đất không dãy giụa. Em gái thật đáng thương. Là hồng nhan chi kỷ của ngươi a. Ta mẹ nó ngược lại rất muốn a. Trương Lâm Sinh tiếp tục mơ hồ. Hơn nữa lại nói, lỗi đầu chọc là ai a? Đại ca ngươi nói là tiếng Trung sao? 3 ngày này, chỉ có thể làm phiền em gái nhỏ này, ở nơi này của làm khách. Yên tâm, người như ta coi trọng quy củ nhất. Làm khách ở chỗ ta, ăn ngon uống sướng hầu hạ. Một sợi tóc cũng sẽ không thiếu. Một ngón tay cũng sẽ không đụng nàng. 3 ngày sau, ngươi cầm tay phải của lỗi đầu chọc đến, trao đổi người. Trong lòng Trương Lâm Sinh một vạn cái suy nghĩ cả hiện lên. 50 vạn, hạng mục lớn nhất của Hạo Nam ca số 8 ta, chính là vào tháng trước ở trước cửa ra vào tiệm mì Hoành Thánh đoạt 50 đồng tiền. Người bỗng nhiên cùng ta nói mua bán 50 vạn, còn muốn một cái tay người. Vị đại lão này, bài tập về nhà của ta còn không viết xong. Người có hóa thành cho ta cũng nhận ra nhịp tim của Trương Lâm Sinh giống như trống đánh. Cho dù ngay từ đầu sợ choáng váng, cho dù thiếu niên lại ngây ngẩn như thế nào, nhưng giờ phút này cũng rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại, mặc dù không biết vì cái gì. Mặc dù không biết tình huống đến cùng là như thế nào, nhưng có một thứ, hắn đã dần dần nhìn ra. Đám gia hỏa này, có vẻ như, nhận lầm người. Chờ chút, bọn hắn đến cùng đem ta lầm thành người nào? Chẳng lẽ là... Trong đầu Trương Lâm Sinh trong nháy mắt toát ra một thân ảnh khiến cho mình bực mình, nhưng lại cảm thấy vô cùng hoang đường. Hắn thế nhưng có thể khiến cho những vị lão đại chân chính trong nghề này, trịnh trọng đối đãi như vậy. Cảnh tượng trước mắt tựa như một bộ phim, lại là vì hắn mà thiết lập. Không thể nào, không thể nào. Đầu óc Trương Lâm Sinh dần dần thanh tỉnh, nhanh chóng vận chuyển. Nói toạc thân phận của mình ra, nói cho đối phương biết đã bắt nhầm người. Nhìn thoáng qua những tên hung thần ác sát đang ở bên trong gian phòng, còn có những thanh đao kia, những cây chủy thủ kia. Còn có 50 vạn trên bàn. Trương Lâm Sinh có ngốc cũng minh bạch, mình dám nói ra, đêm nay chỉ sợ liền xong đời. Không thể nói, không thể nói. Kia. Ta diễn tiếp. Cái này mẹ nó làm sao diễn được. Ngay lúc này, trong đầu nhớ tới một đoạn trong Loạn Thế Cự Tinh, một mình ta tùy ý hô phong hoán vũ, muôn người ngưỡng vọng quát tháo, phong vân ta tuyệt không cần xem xét kết cục lật đổ cả thiên địa, ta tự định ra pháp luật của chính mình. Từng hình ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt thiếu niên. Nhiệt huyết thiếu niên xông lên đầu. 3. Trương Lâm Sinh vươn tay, lại lướt qua cầm lấy chiếc cặp trên bàn, chậm rãi cầm lên một hộp thuốc lá trước mặt Lý Thanh Sơn. Đốt lên một điếu, sau đó dùng miệng ngậm. Động tác dùng một tay cầm hộp thuốc bắn ra thuốc lá này, là hắn ở ngày bình thường chuyên môn dùng để đùa nghịch, luyện qua vô số lần, giờ phút này ngược lại là nhìn qua vô cùng thuần thục. Ân, một cái tay khác tại trong túi quần dùng sức nhéo đùi của mình. Vì sao? Đau mới sẽ không run. Có lửa sao? Cổ họng thiếu niên có chút khàn khàn, khẩn trương, nhưng thanh âm nghe coi như ổn. Lý Thanh Sơn nghiêng đầu qua một chút. Một thủ hạ đi đến bên cạnh Trương Lâm Sinh, đưa tay xuất ra cái bật lửa. Trương Lâm Sinh đem thuốc lá đang ngậm trên miệng đưa tới, hút vài ngụm, ngọn lửa bốc lên vài cái, Trương Lâm Sinh từ trong lỗ mũi phun ra một cỗ khói. không đủ. Trong mắt Lý Thanh Sơn lóe ra vẻ khác lạ, ngược lại cười, tốt. Gan lớn, có bản lĩnh, còn đủ tham. Ta liền không sợ dạng này. Sau khi chuyện thành công, ta dựa theo số này, lại thêm một phần. Nói rồi, lão đầu chỉ vào chiếc cặp da trên bàn. Trương Lâm Sinh lại hút sâu vài hơi thuốc lá, sau đó trực tiếp một ngụm phun ra, đứng lên, dẫm diệt tàn thuốc trên mặt đất, sau đó một bả nhấc lên cái dương đầy tiền trên bàn, đóng lại, lại nhấc lên. Việc này, ta tiếp. Nói xong, Trương Lâm Sinh quay người, hướng về phía Tôn Khả Khả, nhưng là lập tức liền bị thủ hạ của Lý Thanh Sơn ngăn cản. Người đứng bên cạnh Tôn Khả Khả cũng vội vàng dùng đao kề ngang cổ Tôn Khả Khả. Ta liền nói hai câu, làm sao, không yên lòng sao? Trương Lâm Sinh giọng khàn khàn hỏi. Lý Thanh Sơn âm u cười, người anh em, bản sự của ngươi quá lớn, ta không thể yên tâm ngươi. Có lời gì, liền đứng ở chỗ này nói. Trương Lâm Sinh hít một hơi thật sâu, nhìn Tôn Khả Khả, sau đó trên mặt dùng hết toàn lực, mới thốt ra một nụ cười nhìn qua không khẩn trương như vậy. Khả Khả, ngươi yên tâm. Ta sẽ cứu ngươi ra, việc ta cam kết, ta nhất định sẽ làm được. Nói rồi, Trương Lâm Sinh hướng về Tôn Khả Khả nháy một con mắt. Tôn Khả Khả trong đầu giật mình. Hứa hẹn. Trần Nặc. Trương Lâm Sinh quay người nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Một sợi tóc của cô ấy, đều không thể thiếu. Yên tâm, 3 ngày, ta hoàn bích quy triệu. Thiếu niên thở hắt ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhanh chân hướng về phía cổng. Hai tên thủ hạ kéo cửa thả hắn ra ngoài. Còn một đường đi theo đến thang máy, dẫn hắn xuống lầu, đem hắn đưa ra cửa. Thẳng đến khi hai người thủ hạ của Lý Thanh Sơn trở về trên thang máy. Trương Lâm Sinh đứng ở ngoài cửa, thân thể rốt cục mềm nhũn ra, dựa vào tường, hai chân không ngừng run rẩy. Gió thổi qua, thân thể run rẩy, phía sau lưng lạnh sưu sưu, toàn thân đổ mồ hôi. Trần Nặc, nhất định phải lập tức đi tìm Trần Nặc. Những người kia rõ ràng đem mình nhầm thành Trần Nặc. Trương Lâm Sinh không có điện thoại. Gia đình của hắn điều kiện không tốt, mua không nổi điện thoại. Hơn nữa hắn cũng không biết số điện thoại của Trần Nặc. Có chút thất hồn lạc phách đứng tại ven đường, quay đầu nhìn trên tòa nhà này đèn neon lóe sáng. Muốn báo cảnh sao? Trong lòng thiếu niên hiện lên suy nghĩ, nhưng ngay lúc này, một chiếc xe gắn máy nhanh chóng lao ra, két một chút đứng tại ven đường. Một người đầu đội mũ bảo hiểm xoay xe gắn máy mình lại, nhanh chân hướng về phía cửa lớn trắng lệ. Trương Lâm Sinh một cái bay tới, lập tức liền lớn tiếng hô to, Trần Nặc. Thân thể Trần Nặc dừng lại, quay người, con mắt giấu sau mũ bảo hiểm nhìn Trương Lâm Sinh. À, ngươi ở chỗ này. Ngươi sao có thể nhận ra ta sao? Ta, Trương Lâm Sinh muốn nói, ngươi mẹ nó cho rằng ngươi mang mũ bảo hiểm xe máy ta liền không biết ngươi sao. Cái dáng dấp đi bộ lảo đảo của ngươi, còn có cái bóng lưng kia. Hóa thành cho lão tử đều nhận ra có được hay không? Không kịp nói thêm cái gì, Trương Lâm Sinh đem cái dương tiền trong tay nhét vào tay Trần Nặc, chỉ vào cửa lớn tráng lệ sau lưng kia. Bọn hắn bắt Tôn Khả Khả. Một lão đầu gọi Lý đường chủ. Bọn hắn đem ta lầm thành ngươi. Khả Khả cũng không có việc gì, nhưng bọn họ cho ta 50 vạn, muốn mua cánh tay phải của một tên lũi đầu chọc. Nói một hơi, Trương Lâm Sinh tựa hồ đã hao hết toàn bộ khí lực, thân thể giống như hư thoát, lung lay một chút, vịn tường, chỉ có vậy thôi, ta chỉ biết đến đó. Trần Nặc nhìn Trương Lâm Sinh, Tôn Khả Khả ở bên trong. Cô ấy không có việc gì, tạm thời không sao. Trần Nặc cúi đầu nhìn cái dương tiền trong tay một chút, gật đầu một cái, được rồi, ngươi trở về đi. À, ta có thể giúp ngươi làm chút gì sao? Muốn báo cảnh sát hay không, vẫn là tìm người. Trần Nặc cười cười, vỗ vỗ bả vai Trương Lâm Sinh, về nhà đi. Chuyện kế tiếp, không phải ngươi có thể tham dự, Hạo Nam ca. Gặp quỷ bên trong gian phòng, Lý Thanh Sơn híp mắt nhìn Tôn Khả Khả. Lão đại, cô nàng này ngược lại coi như không tệ, phải không? Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua thủ hạ nói chuyện này. Trong sân có nhiều phụ nữ như vậy, không đủ cho ngươi hạ nhiệt sao? Lão đầu tử cười lạnh, đừng vội, 3 ngày sau khi tên tiểu tử kia thật sự đem tay phải của lỗi đầu chọc mang đến cho ta, ngươi nghĩ sự tình cứ như vậy kết thúc sao? Ách! 2 ngày này, tìm mấy người nhìn chằm chằm lỗi đầu chọc. Nhìn chằm chằm. Cầm mấy cái máy ảnh kỹ thuật số tốt một chút. Một khi lỗi đầu chọc xảy ra chuyện gì, nhớ kỹ đem bộ dáng lúc tiểu tử kia động thủ chụp lại. Sau đó thì sao? Sau đó... Đương nhiên là báo cảnh sát, Lý Thanh Sơn cười lạnh, chúng ta là những người dân tuân thủ tốt pháp luật. Dừng một chút, lão đầu tử cười hắc hắc nói, 50 vạn, mua một cái tay của lỗi đầu chọc. Lại mua thêm 18 năm ngồi tù cho tên tiểu tử kia. Giá tiền này, mới tính là công bằng. Nói đến đây, Lý Thanh Sơn cười cười, sau khi làm xong mọi chuyện, tên tiểu tử tả môn kia thật sự vào tù. Sự tình triệt để ổn, cô nàng này, ngươi còn sợ tìm không thấy. Trước nhịn một chút. Thủ hạ nhao nhao cười, liên tiếp vỗ mông ngựa lão đại lợi hại lão đại cao minh. Lạch cạch, nắm tay cửa lớn bị xoay mở,